Ôi, chỉ tiếc cô còn trẻ quá. Nếu không thì, hai người. Thực ra tình yêu, không liên quan gì đến tuổi tác hết. Diệp Thu gật đầu liên tục. Vậy cô đồng ý làm mẹ tôi ư? Phì. Diệp không nhàn không thể ngồi im được nữa, cốc trà đang bưng lên miệng bắn phì ra ngoài. Diệp Thu, đừng nói linh tinh. Lao đầu tử cất giọng nói. Mặt của quả đông ngay lập tức đỏ bừng lên, giống hệt như quả cà chua vậy. Tính tình chua ngoa của cô lại bắt đầu bùng lên, cô chỉ Diệp Thu mắng, ai muốn làm mẹ anh hả? Tôi sao phải làm mẹ anh cơ chứ? Bổn tiểu thư vừa trẻ trung vừa đáng yêu thế này, tôi chẳng bao giờ thèm có một đứa con trai lớn như anh cơ. Tôi chẳng thèm quan tâm đến ông ta, sao tôi phải gả cho ông ta cơ chứ? Âm thanh của quả đông càng ngày càng yếu, sức lực phản bác của cô cũng ngày càng nhỏ, câu cuối cùng dường như đã đồng ý Diệp Thu vậy. Hơn nữa vừa nói lại vừa liếc trộm sang lão đầu tử, và mặt hiện lên rõ tình ý. Khi con gái yêu, ai quy cũng đi xuống theo đường thẳng đứng. Ha ha, có thể dần dần tìm hiểu mà. Tình cảm có thể dần xây dựng. Cha tôi phải về quê bây giờ, nếu như cô có thời gian có thể đến đó chơi. Ở đó sông núi rất đẹp, còn có nhiều động vật hoang dã, rất vui vẻ đấy. Thật sao? Quả đông xúc động, suýt nữa thì đã đồng ý trước mặt Diệp Thu. Nhưng bạn cô ta rất thông minh, ngay lập tức chuyển đổi chủ đề. Nha đầu ngốc này, xem ra rất thông minh đấy, suýt nữa thì lừa được cô ta rồi. Mặc dù quả đông được bạn bè khuyên nhủ không đồng ý đi đến nhà Diệp Thu ngay, nhưng thái độ của cô với Diệp không nhàn vô cùng gần gũi thân thiết. Chạy đến bên cạnh ông và ngồi xuống, hỏi chuyện lao đầu tử như một đứa trẻ hiếu kỳ. Dù Diệp không nhàn có nói những lời vừa rồi của Diệp Thu là lừa đảo, nhưng em gái quả đông vẫn cứ không tin, tưởng rằng Diệp không nhàn đang từ chối cô, và còn nhiệt tình, quyết tâm hơn nữa. Diệp Thu ở bên cạnh thầm cười không dứt, đã gây được chút phiền phức với lao đầu tử rồi. Bình thường ông ấy toàn bảo mình làm những việc không đâu, lần này xem ông ấy thoát thân làm sao. Nhưng thấy dáng điệu của cô gái trước mặt, hình như rất thích lao đầu tử vậy. Mười mấy năm nay, cuộc sống tình cảm của lão đầu tử là một màn trắng rỗng. Nếu như họ thành đôi. Ý, thế thì lợi cho lão đầu tử quá, trâu già mà ăn cỏ non. Tận đến khi lên tàu hỏa, Diệp không nhàn cũng không thể dứt được cái đuôi quả đông. Điều phiền phức hơn nữa là, họ lại phải cùng ngồi một chuyến xe đến Đông Lĩnh. Nhớ nhị nha rồi phải không? Lão đầu tử đứng ở cửa toa tàu, nhìn Diệp Thu hỏi. Ừm. Diệp Thu gật đầu. Cô ấy cũng nhớ câu. Lão đầu tử nói. Dù ở ngoài cậu có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, có một người phụ nữ đã đợi cậu 20 năm, và sẽ đợi tiếp. Lão đầu tử nói xong là quay người đi lên tàu, để lại một mình Diệp Thu đứng đó. Đã chờ đợi 20 năm, và sẽ tiếp tục chờ đợi. Nước mắt Diệp Thu đã tràn lên trên vành mắt. Nhị nha. Đợi anh. Đến khi Diệp Thu đã tiễn lão đầu tử đi, anh quay trở lại viện điều trị Tây Sơn, đã là hơn 5 giờ sáng rồi. Trời mùa xuân mau sáng. Lúc này trời đã sắp sáng rồi. Xe lái đến cổng viện điều trị, Tiểu Bạch đứng đợi ở bên đường. Thấy Diệp Thu an toàn trở về, Tiểu Bạch vốn lạnh lùng giờ đây cũng nở một nụ cười. Diệp Thu đến giờ mới về, Tiểu Bạch lo anh lại một lần nữa gặp phải đối thủ mạnh, nên lo lắng cho anh. Diệp Thu đẩy cánh cửa xe, Tiểu Bạch chui vào trong chỗ lái. Diệp Thu đau lòng xoa tay lên mặt Tiểu Bạch, hỏi, mệt không? Tiểu Bạch vẫn không quen được với động tác thân mật của Diệp Thu, thấy Diệp Thu sờ lên mặt cô, mặc dù không phản kháng. Nhưng biểu cảm của cô trở nên hết sức khác thường, hơn nữa cơ thể cô cũng căng thẳng hẳn lên. Đến tận khi tay Diệp Thu rời khỏi mặt, cô mới làm một động tác tay, biểu thị mình không hề mệt. Con người đều có lúc mệt. Đến tôi còn mệt rồi, cô không mệt sao? Diệp Thu cười hỏi. Biết rằng Tiểu Bạch vẫn không tìm thấy định vị về thân phận của cô, nên cũng không cưỡng ép. Bản thân anh xem cô như một người phụ nữ, nhưng có lẽ đến chính cô cũng không thừa nhận sự thật này nữa rồi. Đã biết bao năm qua đi. Cô đã quen với thân phận này của mình. Thâm bảo về anh từ phía sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tiểu Bạch vẫn gật đầu, kiên quyết nói rằng mình không mệt. Đi thôi. Đi cùng với tôi, vào nghỉ ngơi trong viện điều trị. Diệp Thu nói. Dù sao thì lão đầu tử cũng đi rồi, cô cũng không cần phải sợ gặp ông ta nữa. Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy thế này được rồi, chúng ta ngủ ở đây một lúc nhé. Nào, tôi ôm cô ngủ. Diệp Thu nói, rồi giơ tay ra ôm vào người Tiểu Bạch. Mặt Tiểu Bạch trắng bệch, cơ thể lùi về sau, giống như một con thỏ trắng gặp phải sói vậy. Không đồng ý sao? Vậy thì về ngủ cùng với tôi nhé. Diệp Thu cười nói, cũng không đồng ý cô ấy có đồng ý hay không, liền khởi động xe. Sau khi Diệp không nhàn đi rồi, nơi họ ở thừa ra một phòng. Diệp Thu có thể ngủ ở phòng trước kia của Diệp không nhàn, để Tiểu Bạch ngủ ở phòng mình. Diệp Thu biết rằng tỷ e Bạch sợ bẩn, không đồng ý dùng đồ của người khác, vì thế hầu như cô đều ngủ trong xe chứ không đi khách sạn. Căn phòng lão đầu tử đã từng dùng, cô sẽ không dùng nữa. Diệp Thu dắt Tiểu Bạch về phòng mình, ngụ ý bảo cô nghỉ ngơi. Tiểu Bạch làm một động tác tay hỏi anh đi đâu, Diệp Thu nói mình còn chút việc phải xử lý. Thế là cô không đồng ý ngủ, muốn đi theo Diệp Thu. Diệp Thu biết không nói được với côn, chỉ đành dắt Tiểu Bạch đi theo. Diệp Thu cũng không nói gì, đi thẳng đến một khu vườn bên bờ hồ Tây. Với sự mẫn cảm của Diệp Thu, nhất định biết rằng ngoài bệnh viện có không ít cọc theo dõi. Xem ra Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng cũng rất cảnh giác. Giữa viện đặt một chiếc bàn, mấy chiếc ghế. Trên bàn có ít hoa quả điểm tâm, Hàn Ấu Lăng, Bối Khắc Tùng, Thiết Ngưu và còn có cả người Diệp Thu mang từ Hiến Kinh đến đây để phụ trách hoạt động của khu vực này. Thấy Diệp Thu vào, mấy người đều đứng dậy chào anh. Diệp Thu nhìn trên bàn, rồi lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, cười nói, các vị vất vả rồi. Buổi tối không có ai đến quấy nhiễu phải không? Diệp Thu lo lắng sau khi mình rời đi lại bị người đánh vào tổ, vì thế đã dặn Hàn Ấu Lăng và Bối Khắc Tùng đem mấy người đến bảo vệ bệnh viện này, rồi anh còn để Thiết Ngưu ở lại. Mặc dù Thiết Ngưu không phải là đối thủ của Tiểu Bạch, nhưng nếu anh ta thật sự muốn mạnh tay, thì cũng không phải tay vừa. Có sự bố trí thế này, Diệp Thu mới yên tâm đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi ngồi đây uống trà nói chuyện có gì là vất vả đâu. Diệp Thiếu mới thật sự là khổ rồi. Mọi việc đã giải quyết xong rồi ư? Bối Khắc Tùng cười nói. Giải quyết xong rồi. Diệp Thu gật đầu. Đợi đến bây giờ cũng chẳng thấy nhân vật khả nghi nào xuất hiện hết. Cả viện điều trị đều là người của chúng ta, cả một dặm cũng đừng nghĩ đến việc sẽ vào được đây. Nếu như giờ vẫn chưa đến, thì có lẽ không đến nữa rồi. Hàn Ấu Lăng nhìn màu trời ở phía đông, cười nói. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thu cười nỉ hảo. Chứng minh rằng người bên kia vẫn được coi là thông minh, mục tiêu của họ chỉ là mình và lao đầu tử. Nếu như khi mình đi đến giữa đường nhận được điện thoại ở nhà gặp nạn, chắc chắn sẽ lập tức quay đầu về, vậy chẳng phải kế hoạch giết người họ sắp xếp đằng trước đã vô ích rồi sao? Diệp Thu đảo mắt nhìn mấy người rồi nói, trời sắp sáng rồi, bảo mấy huynh đệ ở phía ngoài về đi thôi, đỡ để người ta nhìn thấy ảnh hưởng lại không hay. Ngoài lòng trong chặt, có lẽ không có việc gì nữa đâu. Mọi người cũng về ngủ đi. Sau khi bảo mọi người về, Diệp Thu cũng dắt Tiểu Bạch và Thiết Ngưu về chỗ ở của mình. Có tin gì của Yến Kỳ đạo không? Diệp Thu hỏi Lưu Chân đến báo cáo. Huynh đệ của chúng ta theo dõi ở ngoài khu ở của hắn suốt 24 tiếng đồng hồ. Sau khi thấy xe của hắn đi ra, đã cho huynh đệ đi theo rồi. Sau khi chặn chiếc xe lại, bên trong không có người chúng ta cần tìm. Sau khi nhận được lệnh của Diệp Thiếu, ngay lập tức tôi bèn để người đến bên trong khu ở của hắn tìm người, cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu hết. Mong Diệp Thiếu trừng phạt. Mặt Lưu Chân lo lắng đứng trước Diệp Thu, thấp đầu nói. Yến Kỳ đạo chạy rồi. Đây là điều nằm ngoài dự liệu của Diệp Thu. Diệp Thu đã qua lại mấy lần với hắn, biết rằng trí thông minh của hắn vượt xa so với vẻ bề ngoài đơn giản. Đây là một tên giảo hoạt như rắn, có lẽ hắn đã dự liệu trước được kết quả của buổi tối ngày hôm nay, nên nghĩ đường lui từ trước rồi. Yến Kỳ đạo, nhất định chúng ta phải gặp mặt. Diệp Thu xua xua tay, ngụ ý cho anh ta lui về, sau đó nhìn Tiểu Bạch và Thiết Nhu nói, hai người đánh nhau thì được, nhưng không được phá tường nữa. Tiểu Bạch lạnh mặt không nói gì, Thiết Nhu xấu hổ gật đầu. Ngốc nít nói, hì hì, sao lại thế được? Chúng tôi không đánh nhau đâu. Người đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ. Tiểu Bạch sầm mặt, hiện ra ngay một dáng vẻ muốn giết người. Diệp Thu xua xua tay, nói, hôm nay thì thôi đi. Mọi người đều mệt cả ngày rồi, về ngủ đi thôi. Về sau hai người muốn đánh gì thì đánh. Nghe lời của Diệp Thu, Tiểu Bạch mới thu sát khí về. Cô quay sang lườm Thiết Ngưu, sau đó về phòng mình. Thiết Ngưu thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, rõ ràng là con gái mà, tôi có nói dối đâu. Không nằm ngoài dự liệu của mọi người, gia tộc đã nổi tiếng ở Tô Hàng, Liên gia cuối cùng cũng đồng ý điều kiện có hơi nhục nhã của Diệp Thu. Liên gia đã xưng thần trước mặt Diệp Thu. Mặc dù họ không đồng ý, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Diệp Thu giờ đây có thể nói là một tay che khuất bầu trời ở Tô Hàng, Bối gia, Hàn gia và cả Trầm gia và Tống gia đều có quan hệ mật thiết với anh, nếu như Liên gia không đồng ý điều kiện này của anh. Thì có lẽ sẽ bị đám hổ đói này ăn sạch sành sanh. Giờ đây đến đàm phán với Diệp Thu vẫn là Liên Tranh Vanh, Liên Phong Duệ vốn là tứ công tử của Tô Hàng đã bị Liên ra ruồng bỏ triệt để. Liên Tranh Vanh thậm chí còn ám thị, Diệp Thu có thể đề ra yêu cầu xin lỗi với Liên Phong Duệ. Nhưng Diệp Thu cười và từ chối. Để cho bọn chúng cho tự cắn nhau, Liên Phong Duệ giờ đây vẫn còn sống, vì anh ta có quan hệ mật thiết với thần súng mình muốn tìm và Quách Thành Chiếu, và người có thể liên hệ với Quách Thành Chiếu, chỉ có mình Liên Phong Duệ. Sau khi Diệp Thu nói chuyện mật với Tống Ngụ Thư một buổi chiều, buổi tối hôm đó liền mời khách ở trên bàn rượu lớn Tô Hàng. Khách đến rất ít, nhưng đều là những nhân vật quan trọng nhất ở Tô Hàng. Hàn Ấu Lăng của Hàn gia, Bối Khắc Tùng của Bối gia, Liên Tranh Vanh của Liên gia, Trầm Mặc Nùng của Trầm gia, và cả Tống Ngụ Thư Tống Ngụ Nôn của Tống gia. Đương nhiên, còn có một nhân vật không quan trọng, Đường Quả. Đó là do cô mặt dày đánh đập và đòi đi theo Diệp Thu. Trên bàn rượu, Diệp Thu đã công bố trước mọi người khi mình không ở Tô Hàng, mọi việc lớn nhỏ đều có thể thương lượng với Tống Ngụ Thư. Biểu cảm trên mặt mọi người ngưng động một chút, nhưng vẫn cười và đồng ý. Cũng có nghĩa là, từ tối nay, Tống Ngụ Thư sẽ là người đại diện của Diệp Thu ở Tô Hàng. Hoàng hậu của Tô Hàng, đúng là vua quyền lực ở đây. Nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ và khó lý giải là, tại sao không để Trầm Mặc Nùng vào vị trí này? Đường Quả càng biểu thị thái độ bất mãn trên bàn rượu, cô đá sang chân Diệp Thu mấy phát dưới gầm bàn. Cuộc sống về đêm của Tô Hàng càng làm say lòng người, những cửa hàng thịnh vượng và đông đúc, những đường phố đi bộ đầy người, và cả dòng xe dài dằng dặc ngút mắt. Diệp Thu yên lặng lái xe, Trầm Mặc Nùng và Đường Quả ngồi ở đằng sau. Chỉ là Bảo Nhi không ở đây, nếu không, cảnh này giống hệt khi còn ở biệt thự xanh, Diệp Thu đưa ba người con gái đi học. Hừ, có loại người có mới nuối cũ đó, có niềm vui mới là quên đi tình yêu cũ ngay. Thấy con gái đẹp là mắt híp vào không mở ra được nữa, Đường Quả bĩu môi, rồi nói những câu đầy bực tức đằng sau. Diệp Thu để ai làm người đại diện ở Tô Hàng cô không hề để ý, nhưng để cho Tống Ngụ Thư làm, trong lòng cô không còn cân bằng nữa rồi. Mặc dù cô đã nói đồng ý cùng chia sẻ Diệp Thu với Trầm Mặc Nùng, nhưng dòng nước màu mỡ này không chảy vào ruộng người khác, Trầm Mặc Nùng là người nhà. Tại sao lại phải tìm Tống Ngụ Thư, chẳng lẽ chị Mặc Nùng không thông minh bằng cô ta sao? Hừ, tên sói già bị sắc làm mở mắt. Diệp Thu cười nói, em nói con gái đẹp là chỉ ai thế? Chỉ ai? Đương nhiên là chỉ hai chị em đó rồi. Người nhiều là chiếm ưu thế. Đường Quả ghen tức nói, chỉ muốn mình có thêm một người chị hay em nữa. Ý của em là Mặc Nùng không đẹp bằng họ ư? Diệp Thu nói đùa, khi tâm trạng tốt, đấu khẩu với Đường Quả cũng là một sự hưởng thụ. Trong số những người con gái xung quanh mình, ngoài người từ đầu đến cuối đều đấu với mình là Đường Quả, những người khác đều dựa vào mình hết. Vì thế lắm khi cãi nhau với cô một chút cũng vui. Đàn ông, đều là những tên háo sắc chỉ muốn ôm ấp người khác. Loại người đê tiện. Hừ, đương nhiên không phải rồi. Họ có chỗ nào dám đọ với chị Mặc Nùng chứ? Vậy nếu anh bị sắc đẹp làm cho mê muội, thì cũng phải bị Mặc Nùng làm cho mê muội mới đúng chứ? Thế này em cũng không vừa ý sao? Anh là loại có mới nuối cũ. Đàn ông các anh chẳng phải đều thế sao? Nhưng anh trước giờ đều không có gì với em mà. Diệp Thu tủi hổ nói. Anh Đường Quả đại tiểu thư cắn chặt răng, bị câu nói này của Diệp Thu làm cho cô dồn vào chỗ chết. Hôm nay trên bàn cơm, cô đã nhận thấy rõ ràng quan hệ của Diệp Thu và hai chị em nhà Tống gia không bình thường. Đặc biệt là Tống Ngụ Nôn, những lời nói với anh ta vô cùng dịu dàng, và ánh mắt nhìn cũng rất quyến luyến, hơn nữa lại còn gấp thức ăn cho Diệp Thu luôn tay. Chẳng nhìn thấy bà cô này ngồi ở bên cạnh anh ấy sao? Gấp thức ăn cho anh ấy còn phải để cô làm à? Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng đã phát sinh quan hệ, hai cô gái đó chắc chắn cũng bị anh ta ăn rồi, sao lại chỉ lọt một mình? Túi thấp đầu nhìn bộ ngực của mình, mặc dù không lớn bằng chị Mặc Nùng và hai chị em nhà Tống gia, nhưng cũng không nhỏ mà. Tên Diệp Thu đang chém này, lại dám bỏ qua sự tồn tại của Đường đại tiểu thư. Điều này đã làm cho Đường Quả không vui. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng vẫn ngồi yên lặng ở đằng sau, trong lòng thở phào. Người con gái này, đúng là chịu đựng được. Theo lý thường mà nói, vì cô ấy mới là người buồn mới đúng. Diệp Thu cười nói, Mặc Nùng, em thấy thế nào? Cô ấy là người hợp với vị trí này hơn em, Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng nói. Diệp Thu yên tâm cười, người hiểu thì chỉ cần nhìn qua đã hiểu rồi, không cần phải nhiều lời, tất cả đều là ngầm hiểu. Ngày mai anh về Yến Kinh rồi. Diệp Thu nói, a, ngày mai anh về rồi. Anh không đợi em về cùng sao? Đường Quả vội vàng nói, hoàn toàn quên bẵng việc vừa rồi cô còn tức Diệp Thu. Anh đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Diệp Thu nói, giờ đây anh vẫn còn là đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan Cơ. Nếu rời đi lâu quá thì không có ảnh hưởng tốt với tiểu đội của anh. Hơn nữa nguy cơ bên này cũng đã giải quyết xong rồi, cả Tô Hàng bản thân anh một tay che cả bầu trời, không có ai dám làm chuyện gì nữa, ở lại bên này cũng bằng thừa. Anh muốn về quê ở một vài ngày, từ lúc Đường Quả và Lao Đầu Tử đến, anh không còn cơ hội chui vào phòng Trầm Mặc Nùng nữa. Giờ đây người đã ít rồi, Lao Đầu Tử đi rồi, Đường Quả phải vào viện trông Đường bố ý, cơ hội của anh cũng nhiều hơn một chút. Nhưng Yến Kinh cũng có nhiều việc mình phải lo. Lần này Yến gia đã phái người đến toàn quân đánh úp, cũng phải về xem tình hình của Yến Thanh Phong thế nào mới được. Hừ, em đã bảo anh từ chức về làm bên Đường thị, anh muốn làm ở bộ phận nào em điều vào chỗ đó cho. Hoặc là anh đi làm ở chỗ bộ an bảo, chỗ đó nhàn hạ hơn, thời gian của anh cũng tự do, mà anh cứ không chịu. Đường Quả bực tức nói. Diệp Thu chỉ cười không lên tiếng, mặc dù Đường Quả suốt ngày cãi nhau với mình, nhưng trong lòng lại rất lương thiện, hơn nữa cũng rất biết nghĩ cho người khác. Trưa ngày thứ hai, ngoài Đường bố y vẫn nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, những người khác đều tập trung ở Trầm gia ăn cơm chua. Diệp Thu lại nói ra việc mình phải về Yến Kinh trong mâm cơm, hơn nữa lại để Thiết Ngưu lại Tô Hàng. Anh phải mang Tiểu Bạch đi làm việc khác, bên cạnh Đường Quả phải có một cao thủ bảo vệ như Thiết Ngưu, nếu không thì anh không yên tâm. Sau khi Diệp Thu lái xe đến Yến Kinh, liền gọi điện cho Nhiễm Đông Dạ. Bởi lẽ sáng nay cô gọi điện cho Diệp Thu, Diệp Thu đã nói với cô rằng buổi chiều anh sẽ về, thế là cô bảo anh sau khi đến nơi gọi điện cho cô. Diệp Thu, anh về rồi ư? Sau khi Nhiễm Đông Dạ nghe điện thoại liền vui vẻ nói. Ừ, anh vừa về. Diệp Thu nói. Nghe tiếng của Nhiễm Đông Dạ, tâm trạng của Diệp Thu cũng biến đổi, vui vẻ hơn. Lại nghĩ đến cô gái hát bài hát tình yêu cả một buổi tối cho mình trong mưa, trong lòng anh đột nhiên trở nên ấm áp. Ông trời đã ban tặng cho mình sự hậu ái này, những gì mình được hưởng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Được, giờ em đi đến nhà tìm anh, nửa tiếng nữa gặp. Nhiễm Đông Dạ cười hì hì, cô rất muốn gặp Diệp Thu. Về đến căn phòng của mình, một thời gian đã không ai ở, khi đi anh quên không mở cửa, giờ trong phòng đầy mùi ẩm mốc. Diệp Thu mở tất cả cửa sổ, rồi lại xịt nước thơm phòng, lúc này không khí mới bắt đầu dễ chịu. Nghĩ đến việc một lúc nữa Nhiễm Đông Dạ sẽ đến, Diệp Thu vội vàng xắn tay áo lên thu dọn phòng. Nếu không thì, đến khi Đông Nhi đến có lẽ sẽ dành làm việc này với anh. Dù gì cô ấy cũng là một đại minh tinh, chúng ta không thể xem cô ấy như một bảo mẫu, đúng không? Căn phòng vừa dọn dẹp xong, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa. Diệp Thu mở cửa phòng, một tấm thân yêu kiều liền xòa vào lòng Diệp Thu. Diệp Thu, em nhớ anh rồi. Nhờ ý em Đông Dạ cười khanh khách nói. Cô rất xấu hổ nói tình cảm của mình ra, vì thế chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu. Anh cũng nhớ em. Diệp Thu ôm chặt Nhiễm Đông Dạ vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô rồi nói. Ý. Nhiễm Đông Dạ ngước mặt lên, bỏ cặp kính râm màu xanh xuống, nghi ngờ nhìn biểu cảm của Diệp Thu, nói, trước kia khi em nói câu này với anh toàn không để ý đến em mà. Ha ha. Con người phải thay đổi mà. Diệp Thu xấu hổ cười đáp. Nguyên do của việc thay đổi này, cũng chính là do một chàng diễn thuyết của Tống Ngụ Nôn đã thức tình anh. Mình dựa vào đâu mà cứ hưởng thụ vậy? Tình yêu là phải dâng hiến. Hi hi, đây là một thói quen tốt. Phải tiếp tục giữ lấy nó đấy nhé. Nhiễm Đông Dạ vui vẻ cười nói. Cô luyến tiếc rời khỏi lòng Diệp Thu, lấy một chiếc đĩa từ trong cặp của mình ra, nói, có thứ hay cho anh xem nè. Đây là gì thế? Diệp Thu cười hỏi. Album của em đấy. Đây chỉ là bản sơ thôi, em thu lại ở công ty đấy. Còn chính thức thu thì phải đến tận Hồng Kông cơ, em lấy đến cho anh nghe trước. Nhiễm Đông Dạ vui vẻ cười nói. Sau đó chạy đến chiếc tủ TV cho đĩa vào trong đầu DVD. Người con gái khi yêu, hy vọng chia tất cả niềm vui của mình thành hai mảnh. Một mảnh giữ cho mình, một mảnh tặng cho người yêu dấu. Nhiễm Đông Dạ cũng nghĩ như vậy. Album mới vừa được định xong, cô đã gọi điện cho Diệp Thu. Nghe nói buổi chiều Diệp Thu về, bèn ngồi ở công ty đợi, làm việc gì cũng không có tâm trạng. Chỉ muốn sớm hơn chút nữa, cho Diệp Thu nghe âm thanh mình dùng tâm hồn hát. Anh ấy nhất định sẽ vui lắm. Nhiễm Đông Dạ nói. Diệp Thu cũng rất kỳ vọng vào album mới của Nhiễm Đông Dạ, thế là ngồi xuống ghế sofa chuẩn bị thưởng thức. Nhiễm Đông Dạ cầm điều khiển chạy tới bên cạnh Diệp Thu rồi ngồi xuống, sau khi ấn nút điều khiển, bèn cười nhìn Diệp Thu, nói, anh không được cười em đấy nhé. Ừ, dù anh có cười cũng không để em biết đâu. Diệp Thu gật đầu. Cười thầm cũng không được. Nhất định anh phải thích nó mới được đấy. Nhiễm Đông Dạ véo tay Diệp Thu nói. Album mới của cô không có MV. Không có hình ảnh mà chỉ có âm thanh. Nhưng cũng chính vì thế, làm cho âm thanh của Nhiễm Đông Dạ thêm thuần chất. Tên của album là Thay Thế, đây là do Nhiễm Đông Dạ tự yêu cầu. Vẫn giữ chất giọng trầm đầy tình cảm của cô, cả 12 ca khúc trong album đều xoay quanh chủ đề Thay Thế. Dùng lời của Lâm Tịch nói chính là một album dành tặng người thứ ba trên toàn thế giới, là nỗi lòng và suy nghĩ của tất cả những người phụ nữ đến muộn một bước trong tình yêu, mặc dù là người thứ ba, nhưng họ cũng có quyền được yêu một cách vui vẻ. Câu chuyện kể trong album là về một cô gái xinh đẹp đã đến trễ một bước, sau đó bị cánh cửa tình yêu khép lại, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, sống cuộc sống lạnh mạnh, vui vẻ hát ca, và còn tin tưởng vào câu chuyện tình yêu. Một Nhiễm Đông Dạ hát trong TV, còn một Nhiễm Đông Dạ khác đang hát trong lòng Diệp Thu. Hai âm thanh lúc phân khai, lúc trộn lẫn vào nhau. Lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Diệp Thu đã say từ lâu, say trong câu chuyện tình yêu đó. Có một người con gái câu em yêu anh để biểu lộ tình yêu với người con trai mình yêu.

hãy dùng máu của tôi để hiến lên các vị tiền bối. Mong họ phù hộ cho chúng ta, phù hộ cho Diệp Thu trẻ mãi không già. Người chết không dựa vào được đâu. Muốn làm cho Diệp gia trẻ mãi không già, vẫn phải dựa vào những người đang sống như chúng ta. Tôi không tin tưởng người chết, tôi cũng không muốn đi chết cùng các anh. Nhưng, khi các anh làm người khác đi chết, tôi có thể trợ giúp các anh một chút. Người phụ nữ duy nhất ở đó nói. Khuôn mặt thanh tú, thân hình gợi cảm, con mắt ánh lên sự tự tin và cao ngạo, làm cô trở thành một người phụ nữ rất có sức hút. Diệp Thu gật đầu, rồi giơ tay ra nói, hoan nghênh các bạn đã gia nhập. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta hãy nỗ lực tạo ra một Diệp gia mới. Một Diệp gia huy hoàng, một Diệp gia thuộc về chúng ta. Bọn họ, đã bị bỏ rơi rồi. Tay bốn người nắm chặt lấy nhau, vì một mục tiêu chung. Chương 496, hai nạn xe, mê trảm. Gặp phải điều này. Hai bên đều biết đây là số mệnh ăn bài. Cô ấy đã đến chậm một bước. Vì thế đến một cái ôm. Cũng đành dâng hiến cho người khác. Cô ấy chỉ là kẻ thay thế mà thôi, cô ấy nói. Một lời nói quan tâm, một ánh mắt dịu dàng. Một chút hạnh phúc là đã rất mãn nguyện. Anh ấy ôm cô vào lòng. Nhưng không nói được nên câu mãi mãi. Ở một góc phòng cà phê của một câu lạc bộ, Nhờ Y Em Đông Dạ đang nhẹ nhàng ngân nga bài hát mới. Giọng của Nhiễm Đông Dạ trong sáng mà thánh thót. Âm thanh của cô rất có sức truyền cảm. Khi hát bài hát này, cô đã cố đè nén cao âm của cổ họng. Thế là một bài vốn là tình ca đau khổ như thay thế lại được cô dùng một chất giọng thâm tình để biểu diễn, làm người ta cảm thấy một cách hát rất gây áp lực. 2 giờ chiều, trong quán cà phê không có mấy người. Chỉ có hai người mặc quần áo phục vụ đứng ở đằng xa để chờ đợi. Chuẩn bị nghe sự yêu cầu của nữ chủ nhân Nhiễm Đông Dạ này. Ngồi đằng trước Nhiễm Đông Dạ là một cô gái cũng rất xinh đẹp. Nếu nhìn từ phía ngũ quan, tướng mạo của hai người hơi giống nhau. Chỉ là khí chất của hai người không giống. Giờ đây Nhiễm Đông Dạ là đại minh tinh trong nước, là vị vua mới của giới ca nhạc. Trải qua sự đào tạo đặc biệt của công ty chuyên nghiệp, tất cả động tác của cô đều rất đẹp, và có cả cái phong tình của người phụ nữ. Người phụ nữ tự tin là đẹp nhất. Còn người phụ nữ thành công cũng thường có đủ sự tự tin. Người phụ nữ đối diện mặc dù cũng rất xinh đẹp gây sự chú ý của người khác, nhưng khí sắc kém hơn một chút, mặc dù là sự trang điểm cao quý cũng không thể che đi. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại với nhau. Dù khi nghe Nhiễm Đông Dạ hát ca khúc mới cũng không giãn ra. Không biết là đang chìm vào trong tình cảm bài hát của Nhiễm Đông Dạ, hay là bản thân mình có quá nhiều chuyện phiền lòng. Một bài hát của Nhiễm Đông Dạ kết thúc, thấy bạn tốt vẫn đang đờ đẫn, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi nói, Song Hoài, sao thế? Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé đấy. Có phải có chuyện gì buồn bực rồi không? Không, hát thật hay. Triệu Song Hoài cười nói, Đông Nhi, mình nghe đến phát đờ người ra rồi. Album này nhất định sẽ bán được rất nhiều, chỉ có điều, tình cảm của cậu làm cho người ta lo lắng đấy nhé, anh ấy này là ai vậy? Diệp Thu phải không? Nhiễm Đông Dạ hát đến độ khát khô cổ họng, sau khi bê cốc nước chanh lên uống một ngụm, mới nói, đúng thế. Ngoài anh ấy ra còn ai khác nữa? Chầm một bước, chẳng lẽ phải để lỡ cả đời sao? Tất cả đều thua anh ấy hết rồi, cảm giác này không phải là rất xấu. Nhiễm Đông Dạ vừa phát sinh quan hệ với Diệp Thu không cảm thấy được và mất. Ngược lại trong lòng cô thoải mái hơn nhiều rồi. Dù sao thì, nếu như thế này, có lẽ Diệp Thu sẽ không đẩy cô ra ngoài nữa nhỉ. Anh ấy không phải là hoàng tử, làm công chúa thì đã làm sao? Công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích luôn có một cuộc sống hạnh phúc cạnh nhau, còn công chúa trong hiện thực thì toàn phải gả cho những tên ác mà cô không hề thích. Chẳng lẽ đây là số mệnh không thể chối bỏ? Ôi, người phụ nữ có ưu tú đến mấy, nếu đã ngốc thì không còn thuốc cứu nữa. Mình có thể hiểu được tâm tình của cậu. Chỉ là, thế này có rất khổ không? Phụ nữ, đều không mong muốn chia sẻ tình cảm với người khác. Rất khổ. Nhiễm Đông Dạ gật đầu rất tự nhiên. Tất nhiên rồi, muốn luôn luôn được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng, hai chúng mình đều là hầu hết thời gian không được gặp nhau. Hơn nữa, giờ đây mình không thể đi chất vấn xem anh ấy ở đâu. Lúc đó cảm thấy thật tủi hổ. Nhưng đến khi có thể gặp anh ấy, lại cảm thấy tất cả sự chờ đợi đều là xứng đáng. Giờ đây mình cũng bắt đầu thích ứng với cách sống này rồi. Cũng may mà mình chọn công việc này, về sau không thể dắt tay người mình yêu vào giáo đường. Nhưng có thể ở bên cạnh anh ấy, mình đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Thầy giáo Lâm thật là một người điền từ cao thủ, biểu đạt tâm tình này của người phụ nữ thật lâm ly bi đát. Anh ấy còn nói muốn viết bài hát cho mình và Diệp Thu nữa, giờ đây vẫn chưa viết xong, trong lòng mình rất chờ đợi. Ha ha, có sự trợ giúp của Lâm Tịch Đại Sư, Đông Nhi muốn không nổi tiếng cũng khó rồi. Triệu Song Hoài cười nhẹ nhàng, hai phải ngoáy cốc cà phê. Cà phê đã lạnh từ lâu, nhưng cô chưa uống một ngụm nào. Đúng thế, thầy Lâm cũng là một người rất tốt. Điều quan trọng là, giờ đây mình đang làm việc mà mình thích, đang nỗ lực cho lý tưởng của mình và chị, có thể hát cho người mình thích, dùng âm thanh để biểu lộ tình cảm với anh ấy. Thế này mình đã rất hài lòng rồi. Nhiễm Đông Dạ lo lắng nhìn người bạn tốt, rồi nói, Song Hoài, có phải có tâm trạng gì không? Cậu và Yến Kỳ Đạo không được tốt ư? Đông Nhi, chúng mình không sao. Anh ấy rất tốt, đối xử tốt với mình lắm. Sự lo lắng trên mặt Triệu Song Hoài càng hiện rõ hơn. Giờ đây anh ấy ở đâu? Cậu có mang rồi, anh ấy nên ở bên cạnh cậu mới đúng. Nhiễm Đông Dạ nắm tay Triệu Song Hoài, nói. Anh ấy đang ở Mỹ. Mỹ? Nhiễm Đông Dạ kinh ngạc. Sao anh ấy lại chạy đến đó rồi? Đàn ông mà, phải theo đuổi sự nghiệp của mình chứ. Giờ đây đến lúc sinh vẫn còn sớm, không thể cứ bắt anh ấy ở bên cạnh mình được. Triệu Song Hoài cười nhẹ nhàng nói. Nhiễm Đông Dạ gật đầu, mấy ngày trước cậu bảo cậu rất buồn, rốt cuộc là có chuyện gì? Mình hẹn cậu ra ngoài dạo, cậu cũng không muốn ra. Chúng ta là bạn bè, phải chia sẻ với nhau mới đúng chứ. Không sao. Có lẽ là lần đầu có mang, trong lòng hơi bất an. Triệu Song Hoài nói dối với Nhiễm Đông Dạ. Cô không thể nào nói với cô tình hình nguy hiểm mà mình đang gặp phải giờ đây, hơn nữa có nói ra cũng không có ích gì. Đông Nhi, cảm ơn cậu đã mua đồ chơi và quần áo cho em bé. Thật là đáng yêu. Mặc dù chưa mặc cho em bé, nhưng mình có thể tưởng tượng đến dáng điệu dễ thương của em bé sau khi mặc. Hôm nay không ở trong nhà được nữa, vì thế mình mới gọi điện cho cậu ra ngoài ngồi. Không biết mấy thứ này mua ở đâu thế? Chúng ta đi xem tiếp có được không? Triệu Song Hoài cầm tách cà phê lên uống một hớp, rồi nói, có lẽ đây là căn bệnh của tất cả phụ nữ, sau khi biết rằng mình sẽ là mẹ, muốn mua tất cả mọi thứ về cho con mình. Nếu như không mua cho con chút gì, mình cảm thấy trong lòng rất áy náy. Cậu xem này, cậu đã mua nhiều đồ thế này cho em bé rồi, mà mình thì chưa mua gì cả, chẳng phải không bằng người gì như cậu sao? Trước đó Triệu Song Hoài nhận được điện thoại của Yến Kỳ Đạo nói rằng không cho phép cô rời khỏi nhà Yến ra nửa bước. Nhưng tối hôm trước cô lại nhận được điện thoại của Yến Kỳ Đạo gọi từ Mỹ về, nói rằng cô đừng có ngồi lì trong nhà mãi, có thời gian có thể đi ra ngoài dạo một chút. Triệu Song Hoài rất lo lắng tình hình của Yến Kỳ Đạo, giờ đây biết anh ta không việc gì, cô mới yên tâm. Chỉ là đột nhiên anh ấy chạy đi nước khác, nhất định sự việc không được thuận lợi. Lo lắng về việc của chồng chưa cưới và tâm trạng của người mang thai làm cô đứng ngồi không yên, cuối cũng gọi điện cho người bạn thân nhất đi ra ngoài dạo phố. Được, mình đưa cậu đi. Nhiễm Đông Dạ cười nói. Chúng ta lâu lắm không đi dạo phố rồi nhỉ. Sau khi hai người lên chiếc xe Benz, một chiếc xe đen lẳng lặng đi theo đằng sau. Vạn Tượng Thành là một nơi mua sắm lớn nhất của khu Lam Thiên, tất cả quần áo nam nữ của các hãng đều ở đây. Một số đồ chuyên dụng cho phụ nữ mang thai nhãn hiệu thế giới và các loại cửa hàng bán đồ chơi cũng ở đây. Với điều kiện của Triệu Song Hoài, nhất định phải cho em bé một chất lượng cuộc sống tốt rồi. Vì thế Nhiễm Đông Dạ đưa Triệu Song Hoài đến đây. Hai người thỏa sức mua sắm, mua tất cả những đồ dùng cho em bé ở đây. Khi đến bãi gửi xe, sau khi Triệu Song Hoài mở cánh cửa xe, đang chuẩn bị đặt đồ vào trong cốp, đột nhiên có một người đàn ông gầy xông ra từ một chiếc xe khác, chạy đến trước mặt cô giật túi xách trong tay cô. Cơ thể Triệu Song Hoài bị đẩy suýt nữa thì ngã. Đến khi quay người lại mới phát hiện ra mình bị cướp đồ, chỉ tên ăn cắp trước mặt và nói, bắt kẻ cắp, bắt kẻ cắp. Do quan tỉnh, cô cũng chạy lên trước vài bước, muốn bắt lại tên cướp giành lại chiếc túi của mình. Soạt. Một chiếc xe lao đến, chớp mắt đâm vào người Triệu Song Hoài làm cô ngã song xoài ra đất. Song Hoài. Nhiễm Đông Dạ đang ngồi trong xe, vừa quay đầu, thấy Triệu Song Hoài đã nằm dưới đất, kêu thất thanh chạy ra ngoài. Yến Thanh Phong không quen với việc cùng tập luyện với những người bạn chiến đấu, anh ta là đội trưởng bộ đội thứ 5, vì thế có quyền chọn cho mình một gian phòng luyện tập riêng. Đương nhiên, bộ đội thứ 5 là bộ đội vương phái của Trung Quốc. Chỉ cần đội viên có nhu cầu, bình thường đều được bổ sung. Những đội viên khác nếu như muốn có một phòng tập riêng cũng không vấn đề gì, chỉ là họ đã quen với việc cùng luyện tập với những bạn chiến đấu khác. Ngoài việc luyện tập thể năng, phần lớn thời gian của họ đều dùng để chiến đấu với bạn hữu. Chiến đấu thực tiễn cho tri thức thật sự, chiến đấu mới là cách để nâng cao năng lực của mình. Yến Thanh Phong vừa tập đủ 100 cái hít đất, khi chuẩn bị bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chiếc điện thoại di động để bên cạnh đã vang lên. Yến Thanh Phong chau mày, anh ta ghét nhất là khi mình tập luyện bị người khác gọi điện đến quấy rối. Lo lắng có chuyện gì không lành, anh ta vẫn thò tay ra lấy chiếc điện thoại. Đến khi anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, mắt hơi kinh ngạc. Đứng dậy, anh cung kính nhấc điện thoại, rồi cười nói, ông à. Có chuyện gì không? Song Hoài bị tai nạn xe hơi rồi, cháu có biết không? Âm thanh trầm của một người già ở đầu dây bên kia nói. Sao? Sao lại xảy ra chuyện này được? Mặt Yến Thanh Phong biến sắc, tiếng nói cũng cất cao lên không ít. Sợ rằng biểu hiện thế sẽ bị ông nội hiểu nhầm mình đang muốn che giấu sự việc, cố bình tĩnh lại rồi nói, ông à, rốt cuộc có chuyện gì? Có nguy hiểm gì không? Giờ đây cô ấy đang ở đâu? Đầu bên kia của điện thoại trầm ngâm một hồi lâu, rồi lao ra mới thở dài một tiếng nói, bảo vệ cô ấy cho tốt vào. Nói xong, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Lao ra đã cúp điện thoại. Yến Thanh Phong cầm điện thoại yên lặng một hồi lâu, sau đó vứt chiếc điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại màu đen đó nhảy mấy đợt trên nền đất, sau đó vỡ tan cảnh. Là ai? Rốt cuộc ai đã làm? Yến Thanh Phong đấm vào bao cát, làm cho bao cát văng ra rất xa. Đến khi bao cát bay trở lại, đột nhiên đá mạnh. Bao cát không chịu nổi trọng lượng này, lớp da phía ngoài bao cát đã rách ra, xuất hiện một cái lỗ to. Yến Thanh Phong biết, việc này nhất định không phải do mình làm. Hơn nữa, anh ta cũng không dặn ai đi làm chuyện này cho mình. Chẳng lẽ là Lục Tiên? Không thể nào. Anh ta không nói gì với mình, không dám tự mình quyết định. Đúng vậy, vợ của Yến Kỳ Đạo có thai đã gây cho mình áp lực rất lớn, trong lòng anh ta đúng là có ý nghĩ này. Nhưng, anh ta không phải là người ngốc. Biết rằng chỉ cần Triệu Song Hoài có chuyện gì, tất cả ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều sẽ đổ dồn lên mình. Dù trong lòng anh ta không muốn đứa con trong bụng Triệu Song Hoài ra đời đến mấy, cũng không ra tay một cách dễ dàng như vậy. Càng không thể động thủ vào lúc này. Nhưng ngoài mình còn ai làm như vậy nữa? Mục đích của họ là gì? Làm thế này anh ta lại có thể lấy được lợi lộc gì? Càng tệ hại hơn nữa là, trước khi tìm ra được hung thủ thật sự, mình nhất định sẽ đeo tội danh của chuyện này. Ông nội đã bao nhiêu năm không đích thân gọi điện cho mình rồi. Trước kia có chuyện gì cũng chỉ bảo quản gia gọi điện cho mình một tiếng. Nhưng hôm nay ông lại đích thân cầm máy gọi đến, làm như vậy chẳng là người nhà đóng cửa bảo nhau hay sao? Ông cũng nghĩ rằng mình làm như vậy. Câu đằng sau lại càng làm Yến Thanh Phong lạnh người hơn nữa. Ông bảo phải bảo vệ Triệu Song Hoài cho tốt, nói vậy chẳng phải bảo mình tha cho cô ta sao? Cảm giác bị người khác vu oan nhưng không thể giải thích được làm cho anh ta phát đài hên lện, chỉ muốn tìm mấy người đánh một trận cho hả giận. Nhưng anh ta còn phải có việc quan trọng hơn phải làm. Phải gọi điện cho Lục Thiên trước đã, để anh ta điều tra rõ ràng Triệu Song Hoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vết thương thế nào, giờ đây đang ở trong bệnh viện nào. Nếu như có khả năng, thì tốt nhất là tìm của hung thủ. Sau đó anh chạy đến phòng tắm rội ào một chậm, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Người đang ở đâu? Yến Thanh Phong vừa xuống lầu vừa gọi điện cho Lục Thiên. Yến Thiếu, giờ tôi đang ở bệnh viện của khu Lam Thiên. Triệu Tiểu Thư cũng đang ở trong viện, bác sĩ đang xử lý cấp cứu. Lục Thiên cung kính báo cáo. Tình hình thương tích thế nào? Âm thanh của Yến Kỳ Đạo bình tĩnh nói. Trong lòng lại đang cầu nguyện, đứa con trong bụng Triệu Song Hoài không sao. Nếu như có vấn đề gì... Ông ngoại đang nóng lòng muốn ôm cháu sẽ liều mạng với mình hay không? Nghe nói đã chảy không ít máu. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ. Lục Thiên nói. Hung thủ bắt được chưa? Bắt được rồi. Đã bị giải đến cục công an của khu Lam Thiên rồi. Vừa nãy tôi gọi điện cho bên ấy, nói là một tên say rượu vừa lái xe đến cửa Vạn Tượng Thành, Triệu Tiểu Thư đột nhiên đi ra, vì thế đã đâm vào. Đúng rồi, hiện trường sự việc còn có Nhiễm Đông Dạ đang ở bên cạnh Triệu Tiểu Thư. Nhiễm Đông Dạ. Nghe đến cái tên này, lông mày Yến Thanh Phong lại một lần nữa nhíu vào. Người phụ nữ của anh ta cũng ở hiện trường. Chẳng lẽ là anh ta xuống tay ư? Sự công kích ở tô hàng của mình vừa ngừng lại, chẳng lẽ anh ta đã phản kích rồi? Thật là lạnh lùng. Yến Thanh Phong cười lạnh lùng nói. Đã khai chiến rồi, thì chiến đấu đến cùng đi. Chương 497, Lâm Bảo Nhi ép hôn, mê trảm. Diệp Minh Minh không ngã chết, nhưng bị gãy hai chân, mấy chỗ khác cũng bị gãy mấy chiếc. Diệp Thu cố ý đến muộn, anh muốn xem đám con cháu Diệp gia đào tạo ra bao nhiêu năm này như thế nào. Rất tiếc, kết quả đã làm anh ta thất vọng. Anh biết đẩy Diệp Minh Minh từ tầng 3 xuống sẽ không làm hắn ngã chết, vì Hoàng Hạc Lâu là một ngôi lầu nhỏ để ngắm trăng. Nên độ cao mỗi tầng đều rất thấp. Hơn nữa dưới đất lại là một mảng cây xanh, trên đất trồng không ít các loại cây, được các cây đó bảo vệ, dù có rơi xuống cũng không nguy hiểm về tính mạng. Anh làm như vậy. Là để áp đảo tinh thần đám phế vật không có tài cán lại ngông nghênh của Diệp gia. Diệp Thu không để tâm đến sự sống chết của hắn, anh đã từng nói, nếu có ai kéo chân A, anh sẽ bóp chết người ấy không thương tiếc. Nhưng lúc này anh vẫn cần sự trợ giúp và ủng hộ của Diệp gia, có thể lấy được chút lực lượng và sự ủng hộ cũng có ích với anh. Không cần thiết vì đám phế vật này mà đẩy mình vào tình thế bất lợi. Diệp Phù Trầm giờ đây là người nắm quyền thật sự của Diệp gia. Lần trước ở Tô Hàng Diệp Phù Trầm gặp phải sự đả kích của lão đầu tử và Diệp Hổ, sau khi về liền đóng cửa không ra ngoài nữa, cũng không hỏi thêm việc của Diệp gia nữa. Mấy ngày nay Diệp Hổ đã đi khắp nơi liên lạc với đám con cháu nhà Diệp gia nói về việc gặp mặt, Diệp Phù Trầm vừa không ủng hộ, cũng không phản đối, hoàn toàn xem như không biết. Xem ra, ông ấy đúng là đã để kệ rồi. Thành cũng được, bại cũng xong, các người tự đi hành hạ nhau đi. Không phản đối, cũng là một tiểu ủng hộ rồi. Diệp Thu khá hài lòng về thái độ của Diệp Phụ Trầm. Anh không hy vọng tên bảo thủ đó vừa bắt đầu là đã ủng hộ mình. Giống như Diệp Minh Minh đã từng nói vậy, mình chỉ là người ngoài, không phải là Diệp Không Nhàn. Có tư cách gì để đặt tính mạng của gia tộc Diệp gia lên trên mình chứ? Giờ đây Diệp gia đang lắc lư trong gió bão, nếu có một lần chấn động nữa, có lẽ là rất khó có được cơ hội đứng lên một lần nữa. Nhưng, Diệp Thu cũng biết, nếu như thật sự muốn đẩy Diệp Minh Minh xuống lầu dẫn đến cái chết, có lẽ là người đàn ông rộng lượng đến mấy cũng giữ cái nhìn thù địch với mình. Về sau rất nhiều việc cần phải có mấy nhân vật quan trọng của Diệp gia đứng ra tỏ rõ thái độ. Đặc biệt là khi cần liên lạc với cựu bộ của Diệp gia, càng cần ông ta đứng ra nói chuyện. Mình, dù về tư cách hay là huyết thống, đều không đủ. Có điều, việc Diệp Thu phải làm bây giờ là toàn lực kiến tạo một Diệp gia hoàn toàn mới. Hiệu quả của chiêu giết chim dọa khỉ này của Diệp Thu rất có hiệu quả, không do dự gì đẩy Diệp Minh Minh xuống đất, đám công tử tiểu thư vô pháp vô thiên đó đã không dám coi thường anh nữa. Mặc dù khi họ nhìn thấy Diệp Hổ, cũng có nét sợ sệt. Tất nhiên, bị người nói xấu và mắng nhiếc sau lưng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những điều này đối với Diệp Thu đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mấy ngày này Diệp Thu đều đang gặp những người của Diệp gia đến từ khắp nước, có người họ gần cũng có người họ xa. Những người này đều do Diệp Hổ, Diệp Khải Tuyền và Diệp Nhiễm giúp đỡ liên lạc. Giống như những lời đồn đại ở bên ngoài, tập thể Diệp gia là những người bậy dạng. Ngoài Diệp Khải Tuyền và Diệp Nhiễm mới làm cho Diệp Thu cảm thấy mình nhặt được vắng, những người khác đều là loại người tầm thường. Nhưng may mà so với những anh chị em ở kinh thành thì nhiều dã tâm hơn. Chính vì có dã tâm này, nên Diệp Thu quyết định giữ họ lại. Đại cục quan của Diệp Khải Tuyền rất tốt, 30 năm mài kiếm, giờ đây cuối cùng đã đến cơ hội rồi. Diệp Thu giao cho anh ta nhiệm vụ gầy dựng lại sản nghiệp ở ngoài của Diệp gia, không chỉ thế sản quyền cổ phiếu và khoáng sản cũng do anh ta chịu trách nhiệm. Diệp Nhiễm đã từ chức công việc ở ngân hàng, Diệp Thu cho cô tiền ức để cô tự đầu tư. Đống tiền này một bộ phận là lúc đầu lừa đường bố y mà có, bộ phận khác là thu lợi từ khoáng sản và cổ phiếu. Trứng gà không đặt trong một cái giỏ, tôi chuẩn bị dùng tất cả tiền trong tay lập một công ty. Công ty này chủ yếu phụ trách nghiệp vụ đầu tư trong ngoài nước. Có thể chọn hai loại thao tác ngắn hạn và dài hạn. Thao tác ngắn hạn tức là mua cổ phiếu tiềm lực, mua rẻ bán đắt, để sinh lời lãi. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Chỉ cần trong tay có tiền, những cách kiếm tiền có rất nhiều. Còn thao tác dài hạn tức là trích tiền vào các doanh nghiệp có tố chất hoặc là mua lại các hàng nghề có tiềm lực, hoặc là lập lại các công ty sắp đứng trên bờ vực phá sản, sau đó đổi vỏ đưa lên thị trường. Hạn ngạch đầu tư của mục này khá lớn, quay vòng vốn chậm, nhưng thu lợi cũng tương đối nhiều. Hơn nữa thao tác dài hạn có sự thu lợi lâu dài, không giống như thao tác ngắn hạn chỉ có thể mua hoặc bán một lần. Ngoài ra, tôi kiến nghị thành lập một quỹ tư nhân ở nước ngoài. Người khống chế quỹ này tôi đã chọn xong rồi, là vị thầy giáo khi tôi thực tập ở phố Hoan. Ông ấy là một người làm việc rất tuyệt vời, chỉ là dính vào đám xã hội đen, nên bị người ta sợ hãi. Nếu như tôi có thể bảo vệ ông ta một cách an toàn, thì tôi nghĩ có khả năng mời được ông ấy đến giúp chúng ta. Tôi sẽ gửi tài liệu về ông ấy cho anh sau, anh có thể xem đáng để dùng hay không. Diệp Nhiễm ngồi trước mặt Diệp Thu, vừa đưa tập tài liệu cho Diệp Thu, vừa giải thích. Diệp Thu biết giết người, nhưng lại không biết kiếm tiền, nghe thấy những từ ngữ chuyên dùng đó, chỉ cảm thấy đầu to đùng ra. Thế giới này có người toàn tài không? Không có. Những nhân vật nam trong truyện tiểu thuyết thiên văn địa lý gì cũng biết không thể tìm thấy trong đời sống hiện thực. Diệp Thu biết giết người, biết đua xe, học thuộc âm dương thuật, còn có thể dùng một chiếc nhẫn để đọc được ký ức của người khác. Nhưng anh không biết tiếng nước ngoài, không hiểu gì về chính trị cao tầng, không biết kinh tế học và triết học, không biết kiến thức về kiến trúc và nghệ thuật trang trí. Vì thế, Diệp Thu chỉ có thể là một nhân tài. Đúng là không thể tưởng tượng là Diệp gia lại có một người con gái xuất chúng thế này, năng khiếu đầu tư của Diệp Nhiễm làm cho những người chuyên ngành cũng phải kinh ngạc. Đưa cho cô 10 ức nhân dân tệ, Diệp Thu rất tin tưởng có thể kiếm được tiền. Việc quan trọng hơn nữa là, Diệp Nhiễm còn là một cô gái đẹp. Cô là con gái nhỏ của Diệp Vân Lam, lục thúc của Diệp Hổ, có lẽ được coi là em của mình nhỉ. Diệp Thu xua tay, cười nói, em gái à, em không phải giải thích cho anh kỹ thế đâu. Về phương diện này, em chuyên nghiệp hơn anh. Anh đã giao cho em món tiền này, là đã rất tin tưởng vào em. Cứ làm theo kế hoạch của em đi. Đừng để cho một người ngoại đạo như anh đến chỉ đạo. Quả nhiên, đôi lông mày của Diệp Nhiễm trao vào nhau. Rồi hỏi, sao anh biết tôi là em gái anh? Nói không chừng anh còn không lớn tuổi bằng tôi đấy. Phụ nữ có một đặc điểm rất nổi bật. Cô gái nhỏ thích trang điểm cho trưởng thành, thường thấy những đứa trẻ mấy tuổi đi dép cao gót của mẹ trên đường, thiếu niên mười mấy tuổi có một đôi chân nhỏ như dây điện chẳng làm cho người ta thấy gợi cảm gì hết, và một bộ ngực xẹp lép như sân bay. Nhưng những người phụ nữ có tuổi một chút lại thích đóng giả mai, mặc bộ quần áo màu sặc sỡ, nói chuyện thì chớp mắt trông thật ngây thơ, bệnh ai bên như cô nương thuần dã, khi nói chuyện với người khác nhất định phải thêm mấy từ à hả dạ vân vào. Diệp Nhiễm vẫn là phụ nữ trẻ, vì thế, cô rất có ý kiến với việc Diệp Thu gọi cô là em gái. Vì nhìn từ tướng mạo của Diệp Thu, tên đã trở thành nhân vật truyền kỳ của Yến Kinh đúng là trẻ một cách hơi quá đáng. Nếu so với những người khác, đúng là người này đã trẻ hơn rất nhiều. Ít nhất, Diệp Nhiễm cũng rất có thiện cảm với Diệp Thu. Năng lực của Diệp Thu đã làm cô khuất phục, sứ mệnh xây dựng một Diệp gia mới trên lưng Diệp Thu làm cho cô khâm phục. Còn nguyên do tranh luận với anh một điều thế này, đó là do tâm tư riêng của cô gây ra. Nếu như mình và anh ta cứ giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới, thì về sau đã trở thành quên miệng rồi, rất khó chữa. Vừa vặn Diệp Thu gọi cô một tiếng em gái, điều này đã trở thành cái cớ để cô kéo gần quan hệ giữa hai người. Diệp Thu chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên. Tên hiển thị trên điện thoại là Nhiễm Đông Dạng, Diệp Thu nhìn sang Diệp Nhiễm, rồi ấn phím nghe trước mặt cô. Nghĩ bụng, quan hệ của mình và Nhiễm Đông Dạ không thể giấu những người thông minh. Nghe nói con gái vừa mất đi lần đầu tiên, rất dễ bị rơi vào tình trạng không có cảm giác an toàn, mặc dù mỗi ngày Diệp Thu đều gọi điện cho cô, nhưng mấy ngày nay hơi bận, vì thế cũng không có thời gian gặp mặt cô. Đông Nhi, sao thế? Diệp Thu dịu dàng cất tiếng hỏi. Diệp Thu, giờ em đang ở bệnh viện. Tình cảm của Nhiễm Đông Dạ vẫn còn ổn định, âm thanh rất rõ ràng. Bệnh viện gì? Sao thế? Diệp Thu lo lắng hỏi, âm thanh cũng lớn hơn một chút. Bệnh viện khu Lam Thiên. Em không sao, là Song Hoài. Song Hoài bị xe tông. Nhiễm Đông Dạ nói một cách buồn bã. Được. Em đợi chút. Đừng lo lắng. Anh đi ngay bây giờ đây. Vừa nói Diệp Thu vừa làm một động tác tay với Diệp Nhiễm, sau đó cầm điện thoại nhanh chân bước ra ngoài. Khi Diệp Thu lái xe chạy đến cổng bệnh viện khu Lam Thiên, đã gặp phải xe của Yến Thanh Phong. Ánh mắt hai người chạm phải nhau trong không trung, rồi lại rời ra nhanh chóng. Yến Kỳ Đạo làm một động tác tay mời, ngụ ý xe của Diệp Thu vào trước. Diệp Thu cũng làm một động tác giống thế, ngụ ý mời anh ta trước. Khi hai người đang khách khí, một chiếc BMW đút vờ đằng sau đã ấn còi thúc hai người họ đi mau, đừng chắn ngoài cổng. Hai người lúc đó mới lái xe, một trước một sau vào bệnh viện. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, một trước một sau đi vào phòng cấp cứu trên tầng 3. Khi Diệp Thu đi đến đó, thấy người quen cũ Lục Thiên đang cùng mấy người nữa đợi ở cửa. Những người đó nam có nữ có, hai người phụ nữ trung niên rất cao quý ngồi trên chiếc ghế trước cửa khóc lóc, mấy người đàn ông mặt uy nghiêm quần áo bất phàm cũng buồn rầu. Có lẽ đây là mẹ của Song Hoài. Ở bên cạnh còn có mấy người lãnh đạo bệnh viện, cẩn thận đứng ở một bên, giả bộ đang rất cẩn thận thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân và trăm phương ngàn cách cứu chữa. Còn có một đám cầm bút, xem ra giống như phóng viên, đang đứng ở đằng xa ngoài hành lang. Có lẽ là có người thấy Nhiễm Đông Dạ xuất hiện ở đây, nên vội chạy đến lấy tin. Diệp Thu không nhìn thấy Nhiễm Đông Dạ, có lẽ sự mất tích của cô có quan hệ với đám phóng viên này. Diệp Thu không yên tâm sự an toàn của Nhiễm Đông Dạ, gọi điện cho cô một lần nữa. Nhiễm Đông Dạ nhấc máy rất nhanh, nói rằng mình đang ở tầng 3 phòng 302, ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên, vì thế cô không tiện đứng ngoài cửa phòng bệnh nhân. Khi Diệp Thu đẩy cánh cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, thấy Nhiễm Đông Dạ giang buồn rầu ngồi trên sofa, thấy Diệp Thu bước vào, Nhiễm Đông Dạ liền đón anh, kéo tay Diệp Thu nói, em cứ nghĩ rằng sự việc không đơn giản như thế. Đầu tiên là bị người ta lấy túi, rồi lại bị tai nạn xe. Trong bụng Song Hoài còn có đứa bé, hy vọng không có việc gì. Nếu không thì, dù Song Hoài có tỉnh lại thì cũng không chịu nổi sự đau khổ này. Diệp Thu vuốt đầu Nhiễm Đông Dạ đầy yêu thương, kéo cô ngồi xuống sofa, ôm cô vào lòng. Nghĩ bụng, sự đấu tranh giữa đàn ông, vốn không nên kéo cả phụ nữ vào, chỉ là có những lúc, con người để đạt được mục đích của mình, cũng trở nên ích kỷ. Có lẽ không có chuyện gì đâu. Yến gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu Song Hoài. Vừa nãy ở cửa bệnh viện, anh nhìn thấy Yến Kỳ Đạo đi đến. Cha mẹ của Song Hoài cũng đến rồi. Họ nhất định sẽ mời được bác sĩ giỏi nhất. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi một chút đi. Việc tìm hung thủ cứ giao cho bọn anh giải quyết là được rồi. Diệp Thu an ủi cô nói. Không được. Em phải đợi đến khi Song Hoài tỉnh lại, nhìn thấy cô ấy em mới yên tâm. Nhiễm Đông Dạ cố chấp lắc đầu. Diệp Thu ôm Nhiễm Đông Dạ nói nhỏ nhẹ, đến tận nửa tiếng đồng hồ sau, mới có người ở ngoài ồn ào. Diệp Thu biết rằng có lẽ cuộc phẫu thuật đã hoàn thành, nên để Nhiễm Đông Dạ đợi ở phòng làm việc, mình ra nghe tin tức. Nếu để đám phóng viên nhìn thấy Nhiễm Đông Dạ ở bệnh viện, có lẽ ngày mai sẽ có một đám tin tức lộn xộn. nào là nữ minh tinh đã sảy thai, nào là nhiễm đông dạ đến bệnh viện là để căng ngực. Chỉ có điều bạn không làm được, chứ không có việc bọn khốn đó không nghĩ ra được. Hai người bác sĩ mặc áo bờ lưu trắng bị một đám người vây xung quanh, hai người biết thân phận của đám người này không đơn giản, mặc dù lòng bất an, nhưng vẫn nỗ lực tỏ ra phong cách của bác sĩ, trấn tĩnh và đau khổ nói, mẹ an toàn rồi, đứa con quá nhỏ, hơn nữa chiếc xe đâm đúng vào vùng bụng. Vì thế không giữ được đứa trẻ. Chúng tôi đã cố hết sức. Thật sự rất xin lỗi. Mẹ của Triệu Song Hoài mặc dù tiếc thương đứa cháu ngoại chưa ra đời, nhưng nghe thấy con gái không sao, cũng là một tin tốt. Bà nói liền mấy câu cảm ơn, rồi muốn đi vào chăm con. Nhưng lại bị các bác sĩ cản lại, nói rằng bệnh nhân phải nghỉ ngơi bây giờ. Sẽ thai rồi. Sắc mặt của Diệp Thu tím lại, có một cảm giác rất lạ. Mặt Tiến Thanh Phong như bụi vậy. Người buồn nhất ở đây là anh ta, mặc dù đứa con này chẳng có chút quan hệ nào với anh ta hết. Sinh, không phải là nguồn tài nguyên do anh ta cung cấp. Chết, cũng không phải là do anh ta làm. Nhưng giờ đây tất cả mọi người đều đặt mục tiêu nghi ngờ lên người anh ta. Vừa nãy khi đến đâu anh ta đã chào người nhà Triệu gia, mặc dù họ cũng đáp lại một tiếng, nhưng thái độ khác hẳn với hồi trước, lạnh lùng rất nhiều. Tiến thiếu, giờ đây phải làm sao? Tình hình này rất bất lợi với chúng ta. Lục Thiên nói cẩn thận ở bên cạnh. Tiến Thanh Phong nhìn anh ta, không trả lời câu hỏi đó, lúc này, anh ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tên ngốc cũng có thể thấy được tình hình tệ hại của anh ta lúc này. Thấy Diệp Thu đứng đằng sau đám người, anh ta bước từng bước lớn đến. Diệp thiếu thủ đoạn được lắm. Thanh Phong lĩnh giáo rồi. Yến Thanh Phong cười lạnh lùng nói. Diệp Thu khẽ thở dài, anh biết giờ nhất định Yến Thanh Phong đổ tất cả trách nhiệm lên đầu anh. Biết rằng mình có giải thích cũng vô dụng, chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm mà thôi. Vì thế anh cười nói, nếu so sánh với chiêu đãi của Yến thiếu ở Tô Hàng, thì thủ đoạn này thật sự là chưa thấm vào đâu. Trong mắt Yến Thanh Phong ánh lên một tia lửa hận, rồi lắc lắc đầu, nói, Diệp thiếu nói thế là khách sáo rồi. Thủ đoạn có thể giành được lợi ích lớn nhất mới là thủ đoạn tốt nhất. So sánh hai bên, rõ ràng là Diệp thiếu giỏi hơn rồi. Vậy thì tôi phải cảm ơn sự khen ngợi của Yến thiếu rồi. Đừng khách sáo. Đời còn dài mà. Yến Thanh Phong xua xua tay, rồi để Lục Thiên lại bên này giúp đỡ, mình quay người bước vào thang máy. Yến Thanh Phong biết rằng việc sảy thai của Triệu Song Hoài nói gì với mình, có lẽ gọi nó là họa cũng không quá đáng. Anh ta chạy xe thẳng đến nhà cũ, hỏi người phụ trách trông láo ra, ông đang làm gì vậy? Tôi có việc gấp muốn gặp ông. Lao gia đang nghỉ ngơi, ông đã nói rồi, không gặp ai cả. Người đặc hộ khó khăn nói. Lòng Yến Thanh Phong nặng trĩu, biết rằng ông đã biết tin Song Hoài sảy thai. Bộ Quốc phòng gọi điện đến thông báo, nói rằng sự phòng ngự trụ sở của tiểu đội Tử La Lan cần phải thăng cấp, từ hệ thống phòng ngự đời Y Hồng Tinh đổi thành đời 2 Hồng Tinh, gọi tiểu đội Tử La Lan gọi người đến tiếp nhận. Diệp Thu biết trước mắt người phụ trách thăng cấp hệ thống là Giang Yến Tử, không để ai khác làm, tự mình đi đến ngoài trụ sở để tiếp đón. Trước đó Diệp Thu rất áy náy với Giang Yến Tử, cảm thấy vì mình cô ấy mới phải đi đến một bộ phận nhàm chán. Đến khi anh đã có nhận thức về quyền hạn của mạng lưới bộ phận, Diệp Thu mới biết mình đã sai quá nhiều. Địa vị chủ đạo trong chiến tranh tương lai là cuộc chiến tin tức. Mà cuộc chiến tin tức quy kết cho cùng cũng là chiến tranh mạng. Thời cơ này thành lập một bộ phận mạng như vậy, tính quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Diệp Thu, Giang Yến Tử là người đầu tiên bước xuống xe. Diệp Thu thấy Giang Yến Tử mặc một bộ quân trang phẳng phiu, giống như trước mắt có một luồng sáng vậy. Cảm giác mang đến cho người khác vẫn là thông minh và kiên nghị, cơ thể có những đường cong rõ nét, màu áo quân trang xanh da trời, ủng cao màu đen, làm cả người cô có một khí chất làm rung động lòng người. Thật hy vọng người con gái đáng thương đáng kính này có thể bắt đầu lại từ đầu. Đến rồi. Diệp Thu mỉm cười nói với Giang Yến Tử. Theo thường lệ, anh phải xưng Giang Yến Tử là chủ nhiệm Giang. Nhưng giữa hai người thâm tình không tồi. Hơn nữa, Giang Yến Tử cũng từng làm đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan. Nếu xưng hô như vậy, càng làm cho hai người thấy xa lạ hơn. Ừ, hệ thống phòng ngự của các tiểu đội đều phải nâng cấp. Hôm nay đến lượt tiểu đội Tử La Lan. Giang Yến Tử nói. Sau đó chỉ hai người đằng sau mình nói, họ là trợ thủ của tôi. Hệ thống phòng ngự của tiểu đội Tử La Lan sẽ do họ phụ trách nâng cấp. Rồi lại chỉ một người con trai trẻ mặc quân phục như mình, nói, Yến Khang. Rồi lại chỉ một người con gái xinh xắn đang nháy mắt với Diệp Thu, nói, Lâm Bảo Nhi. Giang Yến Tử vốn là người rất lạnh lùng, dù khi giới thiệu hạ thủ của mình cô cũng rất đơn giản. Có thể dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giới thiệu, cô ấy sẽ không nói thừa một lời nào. Diệp Thu đang nhìn thẳng vào hai người một nam một nữ ở đằng sau Giang Yến Tử, người con trai là Yến Khang đã rất quen thuộc, còn người con gái đang cười như hoa nở kia chính là Lâm Bảo Nhi một sau trở về. Đừng nói nhé,

Khả năng này cũng có, Diệp Thu và em gái sống cùng nhau, nảy sinh tình cảm cũng không phải là điều làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng, tư liệu Sang chẳng phải đã viết, cậu ta và Trầm Mặc Nùng là một đôi, hơn nữa lại có quan hệ ám muội với Đường Quả. Chẳng lẽ cậu ta muốn bắt cá mấy tay ư? Nghĩ đến khả năng này, mặt của Lâm Thương Lan liền lạnh lại, thiện cảm đối với Diệp Thu ngay lập tức liền biến mất. Cậu thật sự thích em gái tôi ư? Cái này, có một chút, một chút. Lông mày của Lâm Thương Lan nhíu vào hơn nữa. Thế này mà cậu dám đến nhà tôi cầu hôn ư? Tôi chỉ hy vọng có thể làm Bảo Nhi sống được cuộc sống mình thích. Cậu dựa vào đâu mà để nó sống cuộc sống mình thích? Lâm Thương Lan không vui nói. Vậy thì anh dựa vào đâu biết tôi không thể để cô ấy sống cuộc sống mình thích? Ít nhất, tôi không hy vọng cô ấy phải gả cho người đàn ông mình không thích. Là bạn của cô ấy, tôi chỉ có thể làm thế này. Là anh của cô ấy, anh đã làm gì rồi? Diệp Thu bị những câu nói của anh ta làm cho tức giận, lạnh mặt nói. Lâm Thương Lan ngay lập tức không nói được gì. Đúng vậy, là anh trai của Bảo Nhi, mình đã làm được gì cho cô ấy rồi? Chương 499, im miệng, mê chảm. Diệp Thu vốn không tin có cái gọi là trí tràng, lấy khí của Vương Bá để áp đảo đối thủ chỉ là thứ giả tạo làm cho nhân vật chính thêm hoành tráng. Nhưng khi anh vừa bước vào nhà Lâm gia, liền ngay lập tức cảm thấy sự tồn tại của nó. Đi theo sau Lâm Thương Lan, khi Diệp Thu đến trước cổng nhà Lâm gia, tất cả mọi ánh mắt đều xoạt qua mặt anh. Trong một phòng khách không lớn lắm, tất cả mọi người đều ngồi ở đó, họ quay đầu lại nhìn Diệp Thu đang đứng ở cửa. Tất cả ánh mắt này đều có sự trêu tức, có sự trêu ghẹo, chê bôi, mà có người còn chờ đợi có kịch hay để xem nữa. Những người này có người trẻ, tầm tuổi Diệp Thu, cũng có người trung niên, ngồi thẳng lưng ở đó. Dù là mặc đồ bình thường nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy tính chất uy nghiêm dũng mãnh vốn có của quân nhân. Ngồi ở giữa ghế là hai người già, một người là bà cụ rất dễ gần và hòa nhã, Lâm Bảo Nhi đang cười hì hì dựa vào trong lòng bà, mặt có chút đỏ, giống như con gái lần đầu đưa bạn trai về vậy. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại liếc sang Diệp Thu, sau đó chạy trốn giống như con thỏ bị sợ hãi. Thời khắc đó, Diệp Thu muốn phủi mông đi mất. Người làm cho Diệp Thu cảm thấy khí chàng chính là ông cụ ngồi cạnh bà cụ. Ông cụ để đầu trọc, trên người mặc một bộ áo màu trắng, bên dưới là một chiếc quần quân đội màu xanh thẫm, trên lưng có một chiếc thắt lưng. Bên ngoài thắt lưng đã bị chóc rồi, lộ ra từng mảng trắng. Người ngồi thẳng, mắt sắc nhọn nhìn Diệp Thu đang đứng ngoài cửa. Gương mặt của ông già rất bình thường, nhưng đôi mắt đó lại rất thực chất, giống như là đâm xuyên vào người ta vậy, nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của Diệp Thu. Diệp Thu tin rằng, trước mặt ông lão này, không có ai đủ dũng khí để nói dối. Dù là bản thân mình tự thấy mình rất gan dạ, nhưng khi bị ông cụ nhìn vào, anh cũng cảm thấy trước ngực thật nặng, có một cảm giác không thể động đậy được. Thấy phòng khách đang chìm vào bầu không khí trầm lặng khó chịu, Lâm Thương Lan thở dài một tiếng rồi nói, ông, cậu ấy đến rồi. Ông già liền quay mặt ra nhìn Lâm Bảo Nhi, ý là, đây chính là người cháu thích. Mặc dù rất khó phát giác, nhưng Diệp Thu nhận ra rằng, khi ông già nhìn sang Lâm Bảo Nhi, khí chất trên người ông yếu đi rất nhiều. Xem ra, Lâm Bảo Nhi đúng là rất được yêu mến. Lâm Bảo Nhi giống như một cô dâu nhỏ vậy, ngượng ngùng đáp, ông, chính là anh ấy. Ông già lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Thu, hỏi, cậu tên là gì? Cháu chào ông, cháu là Diệp Thu. Diệp Thu nhỏ nhẹ cười đáp. Dù lần cầu hôn này thành công hay thất bại, nhưng có cơ hội đứng trước một người già có thực quyền nhất nước Trung Quốc nói vài câu, đều là một sự vinh hạnh. Diệp Thu, sao lại là cậu? Ông già trầm giọng hỏi. Âm thanh rất vang và rõ ràng, không giống như những người già đã bước vào tuổi cổ lai hy một chút nào. Tại sao lại là cậu? Diệp Thu ngớ người, ông ấy biết mình sao? Hơn nữa, khi mình nói tên ra, ông ấy không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, lại còn ngay lập tức hỏi câu tại sao lại là cậu này nữa chứ? Chẳng lẽ ông ấy luôn chú ý đằng sau lưng mình, thậm chí có rất nhiều ảnh của mình? Rất có khả năng đó. Trong lòng Diệp Thu ngầm nói chết tôi, có lẽ nhiệm vụ lần này khó thành rồi. Diệp Thu nhìn mặt Lâm Bảo Nhi đang có chút lo lắng, trong lòng thầm cười, lần này cô cũng biết sợ rồi phải không? Trên mặt anh vẫn giữ sự tôn kính, nói, đã phát triển đến bước này, cháu thấy cần phải đến thăm người nhà của Bảo Nhi một chút. Mục đích của cậu khi đến đây là gì? Ông ra hoi, ánh mắt nhìn sang Diệp Thu càng sắc nhọn hơn. Diệp Thu thấy không khí xung quanh mình dường như đang ngưng đọng lại, ngay đến thở cũng thấy khó khăn. Diệp Thu biết rằng, ông già đang uy hiếp mình. Những tướng quân bách chiến đã từng nhìn thấy máu này đột nhiên trở nên uy nghiêm, khí thế đó đúng là thật khó để chịu nổi. Truy cập trái tim đen u ám. Cháu đến cầu hôn. Mong ông gả Bảo Nhi cho cháu. Diệp Thu đứng thẳng lưng, rồi trao giọng nói. Nếu như cứ run sợ trước thanh danh của ông già này, có lẽ mình chỉ bị người ta coi thường mà thôi. Làm một người đàn ông, dù là chết, cũng cũng phải đứng cho thẳng. Thấy Diệp Thu không bị khí thế của ông nội áp đảo, mà còn theo lời hứa của họ nói ra câu cầu hôn, Lâm Bảo Nhi ngay lập tức cười như một đóa hoa. Trong lòng nghĩ, Diệp Thu đúng là không giống với những người đàn ông khác. Trước kia, khi một số người trẻ tuổi rất có năng lực đến trước mặt ông nội nói chuyện, đều sợ đến nói không nói năng rành mạch được. Dù là một số tướng quân ở dưới quyền ông, khi đứng trước mặt ông nói chuyện, mặc dù mặt rất nghiêm nhưng đầu gối thì run. Ông già ngạc nhiên nhìn Diệp Thu, rồi lại nhanh chóng chuyển đề tài một cách khéo léo, tại sao lại đến nhà tôi cầu hôn? Vì thế này Bảo Nhi sẽ hạnh phúc. Diệp Thu do dự một lúc, rồi nói. Vốn anh định nói rằng, vì mình và Bảo Nhi thực sự yêu thương nhau, nhưng cảm thấy rằng loại lời thế này không thể nào nói ra miệng được. Ông già chưa kịp chất vấn tiếp, bà cụ ở bên cạnh không vui trừng mắt với ông, nói, con nhà người ta đến rồi, dù sao cũng phải để người ta ngồi xuống uống trà chứ. Làm gì có cái kiểu cứ để người ta đứng mà hỏi chuyện thế này. Đến tận bây giờ, Diệp Thu vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống. Ông cụ không mở miệng, dù là Lâm Thương Lan cũng không dám nói gì. Đúng vậy đấy. Ông đang thẩm vấn phạm nhân đấy ạ. Lâm Bảo Nhi cũng bĩu môi nói. Ông cụ liền thuận thế nhấc chén lên uống trà, cho Diệp Thu một cơ hội hít thở. Diệp Thu, đến đây. Ngồi xuống đi. Bà cụ chỉ vị trí bên cạnh họ mời Diệp Thu ngồi xuống. Vị trí đó gần với Lâm Bảo Nhi nhất, nhưng lại ở chết đối mặt với ông cụ, vừa vặn thích hợp cho ông cụ chất vấn mình. Xem ra, vị trí này đã được sắp xếp từ trước rồi. Diệp Thu, sao cậu lại cảm thấy nếu Bảo Nhi ở bên cạnh cậu thì sẽ hạnh phúc? Cậu dùng gì để chứng minh? Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói. Bà ngồi bên cạnh một người đàn ông, mặt người đàn ông đó rất giống với mặt Lâm Thương Lan. Diệp Thu không biết người đàn ông đó là cha của Lâm Thương Lan Lâm Vũ Hồng, hay là nhị thúc Lâm Vũ Không, nhưng dù là ai trong hai người này, đều là người có tiếng lẫy lừng trong quân giới. Đặc biệt là cha của Lâm Thương Lan Lâm Vũ Hồng, rất có khả năng sẽ tiếp bước Lâm Láo ra, trở thành phó chủ tịch quân ủy nhiệm kỳ mới của Trung Quốc. Theo thường lệ của nước Trung Quốc, chủ tịch quân ủy là do người đứng đầu quốc kia kiêm nhiệm, còn người nắm quyền thực sự là phó chủ nhiệm quân ủy. Vị trí này rất bắt mắt, có thể nói rằng đây là đỉnh cao khi võ tướng thăng chức. Lắm lúc Diệp Thu nghĩ, mình cũng đi theo Lâm Bảo Nhi cho rồi. Dù sao thì môi đã bị cô ấy hôn, cậu nhỏ cũng đã bị cô ấy sờ, chẳng lẽ cô ấy không nên chịu chút trách nhiệm nào sao? Vì bối cảnh phát triển ở tương lai, một cành cỏ nhỏ như mình nhất định phải bám vào câu đại thụ như cô ấy mới được. Nếu như mình được sự ủng hộ của Lâm gia, Yến gia làm sao lọt vào mắt được? Lúc đó, không cần mình phải động thủ, tên hồ ly già là Yến gia đó nhất định phải tự mình chọn lựa. Cháu không dám đảm bảo cô ấy ở cùng với cháu nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng cháu có thể khẳng định, nếu như theo sự sắp xếp của mọi người gả Bảo Nhi cho một người ở Hồng Kông, nhất định cô ấy sẽ không hạnh phúc. Diệp Thu thẳng thắn nói, anh không phải đến lấy Lâm Bảo Nhi, mà là đến giúp cô giải quyết vấn đề. Vì thế, cái bậc gia tộc Tây Môn anh nhất định phải vượt qua. Tại sao Bảo Nhi gả cho nhà Tây Môn sẽ không hạnh phúc? Nhà Tây Môn và Lâm gia là bạn từ lâu, hướng đông của Tây Môn tôi cũng đã gặp rồi. Dù là tướng mạo hay là tài năng cũng không chắc thua người khác. Người phụ nữ trung niên nhìn Diệp Thu, rồi nói. Diệp Thu lập tức hiểu rõ, người phụ nữ trung niên này không phải là mẹ của Lâm Bảo Nhi. Bởi lẽ người làm mẹ thường rất thương con mình, dù là trong nhà không có quyền lên tiếng, nhưng trong lòng nhất định sẽ nghĩ để con gái tìm được người mình yêu mến nhất. Người phụ nữ đẹp trung niên này rất rõ ràng đang nghiêng về bên gia tộc Tây Môn, thậm chí trong lời nói còn có ý đang hạ thấp mình. Con biểu hiện của Lâm Bảo Nhi Diệp Thu cũng đoán được. Đang phùng má trợn mắt nhìn người phụ nữ đó, giống như muốn xông ra cắn bà ấy mấy nhát vậy. Cháu chưa từng gặp người nhà Tây Môn, cháu cũng không biết hướng đông Tây Môn có tài cán và tướng mạo xuất chúng ra sao. Nhưng cháu chỉ biết một điều, Bảo Nhi không thích. Nếu như Lâm gia thật sự kiêu ngạo, thì không nên dùng hôn nhân chính trị để củng cố địa vị của gia tộc và giành được thắng lợi. Họ đã không muốn nói ra, thì để mình vạch thẳng ra cho rồi. Câu này của Diệp Thu đã làm tất cả mọi người kinh ngạc. Dù là người có thân phận cao đến mấy, nét mặt đều thấy thật khó khăn. Diệp Thu nói không sai, gả Lâm Bảo Nhi cho gia tộc Tây Môn, một mặt là vì nhà Tây Môn chủ động đến cầu hôn, một mặt khác, biểu hiện của hướng đông nhà Tây Môn cũng làm cho Lâm Láo Gia rất hài lòng. Nhưng nếu suy xét cho cùng, Lâm Gia vẫn vì mục đích kết đồng minh chiến lược với nhà Tây Môn. Nước Trung Quốc có một truyền thống đặc biệt, một việc mà ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nói ra. Giống như câu chuyện chiếc áo mới của Hoàng đế vậy, ai cũng biết Hoàng đế không mặc gì trên người. Nhưng người dám nói ra câu này, cũng chỉ có một đứa trẻ thành thật. Diệp Thu giờ đây rất giống đứa trẻ thành thật đó. Lâm gia hành xử thế nào, không cần phải để người ngoài đến xen miệng vào. Lâm Vũ đứng im lặng ở bên cạnh thấp giọng nói. Thấy có nhân vật quan trọng trong gia tộc lên tiếng, những người khác ngay lập tức tìm được lỗ hổng.

cảm thấy sau khi Diệp Thu nói xong câu đó, ngay lập tức trở thành người đẹp trai nhất nhất nhất có sức hút nhất nhất nhất trong đám đàn ông trên thế giới này. Cô đến nắm chặt tay Diệp Thu, mặt ngọt ngào nói, Diệp Thu, anh đối xử thật tốt với em. Em quyết định, em sẽ gả cho anh. Diệp Thu ngay lập tức run bắn lên, bỏ tay Bảo Nhi ra, mặt trịnh trọng nói, thế này không tốt. Chúng ta cứ làm theo hợp đồng đi. Chương 501, gió giật mưa xa, mê chạm. Không biết có người cố ý hay là vô ý, tin Diệp Thu đến nhà Lâm gia cầu hôn, và được sự đồng ý của Lâm lão gia đã được chuyển đi khắp Yến Kinh một cách nhanh chóng. Biết bao người thấy vậy, vừa thăm dò xem tin tức này là thật hay giả, vừa phân tích tin tức này có lợi hay hại đối với mình. Yến Thanh Phong biết được tin đó đầu tiên, và vất vỡ cốc ngay trước mặt người làm. Dù anh ta có hiểu phải nhẫn nhịn đến mấy, thì nghe tin xấu như thế này, không thể nào khống chế được tình cảm của mình. Có trời mới biết ông già Lâm gia có phải ăn đến đau bụng rồi không mà lại đồng ý cho tên Diệp Thu vào Lâm gia, chẳng lẽ ông ấy không biết Diệp Thu có biết bao người phụ nữ sao? Tên khốn đó thật đúng là may mắn, loại vận mệnh này đúng là làm cho người ta khâm phục. Cứ thế này, là tương đương với Lâm gia và Diệp gia kết thân, Diệp Thu sẽ trở thành con rể của Lâm gia. Lâm lão gia mặc dù tuổi đã cao, hơn nữa bản thân ông ấy cũng rất ít khi ra ngoài, không quan tâm đến chính sự nữa. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là một cây đa cây để ở nước Trung Quốc, về mặt quân sự, ông là nhân vật có 102, sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa dù Lâm lão gia hoàn toàn đi xuống rồi, nhưng con trai lớn của ông Lâm Vũ Hồng tướng quân cũng có thể nhậm chức một cách thuận tiện. Kết thù với một gia tộc có khả năng xuất hiện một người kiệt xuất trong quân đội, Yến gia họ vẫn chưa điên đến độ đó. Thời gian này, vì việc Triệu Song Hoài sảy thai, Yến lao ra một mực không gặp anh ta. Đã mấy lần Yến Thanh Phong mang loại bánh Lý Phúc Ký ông nội thích ăn nhất đến thăm ông, nhưng đều bị người làm không cho vào. Theo tin tức của người bên cạnh ông nội tiết lộ, Yến Kỳ Đạo đã trốn sang Mỹ được tin vợ đã gặp tai nạn xe cộ, hơn nữa biết tin con trai đã qua đời, đã gọi điện về cho ông khóc một trận. Điều này làm cho ông lão vốn đã áy náy với anh ta càng thương tâm hơn, một mặt bảo người đi thăm Song Hoài, hỏi xem cô cần gì. Mặt khác cũng đang sắp xếp việc Yến Kỳ Đạo về nước. Không khó dự liệu, Yến Kỳ Đạo lần sau về, địa vị của cậu ta đã không ở dưới mình nữa rồi. Nếu như mình lại làm sai điều gì nữa, nói không chừng rất có khả năng bị ông nội lấy xuống, Yến Kỳ Đạo có cơ hội thay thế. Lúc này, Yến Thanh Phong bắt đầu nghi ngờ vụ đụng xe lúc đầu có phải là do chính Yến Kỳ Đạo diễn cho không. Vì Giang Sơn, gái đẹp hoàn toàn có thể trở thành vật hy sinh. Chỉ chết, tên em trai đó của mình có thể làm ra một việc điên rồ không nhân tính vậy sao? Hơn nữa bản thân cậu ta ở mãi tận Mỹ, mấy tâm phúc của cậu ta đã bị người của mình giám sát rồi. Làm sao cậu ta có thể bày ra màn kịch này được? Khi Yến Thanh Phong đang định phái người đi chứng thực tin này là thật hay giả, số điện thoại rất ít người biết kia của anh ta đã vang lên. Cuộc gọi đến là của số nhà ông nội, đây là một loạt số Yến Thanh Phong rất quen thuộc, vì mấy ngày nay anh ta vô số lần mong mỏi dãy số này xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình. Đến mãi tận giờ, nguyện vọng mới được trở thành hiện thực. Xem ra ông cũng đã nhận được tin, việc này rất có khả năng là thật. Yến Thanh Phong thở dài một hơi, thấy đối thủ của mình ngày càng lớn mạnh, từ một con kiến có thể bóp chết một cách dễ dàng trở thành một nhân vật to lớn khó đối đầu lại, cảm giác này rất kỳ diệu. Vừa làm cho ý chí chiến đấu của người ta tăng lên, nhưng cũng làm cho người ta sản sinh ra cảm giác nhục nhã. Hơn nữa, trong lòng lại còn có cả lo lắng và sợ hãi. Đến đây ngồi đi. Người một nhà lâu lắm không ngồi lại với nhau ăn cơm rồi. Yến lão gia nói trong điện thoại. Lúc này, Yến Thanh Phong đột nhiên muốn khóc. Ông nội lạnh lùng nghiêm nghị trước đó, là người nắm quyền thực sự của Yến gia, ông đều hạ mệnh lệnh với thân phận cấp trên. Tất cả thành viên của gia tộc cũng quen với quan hệ thượng hạ cấp thân thích này, quen với cách sống lạnh lùng này. Đột nhiên ông lại giống như một người già bình thường muốn cả nhà đoàn tụ, cả nhà ngồi lại ăn một bữa cơm bình thường, điều này làm cho tận sâu trong lòng Yến Thanh Phong thấy cảm giác bất an thấp thỏm. Chẳng lẽ, ông không chịu được nữa rồi sao? Lúc này, cần phải có một nhân vật anh hùng mới gánh vác trọng trách, đứng dậy đẩy cả gia tộc này tiến bước chứ. Người đó, nhất định là mình. Yến Thanh Phong đồng ý một tiếng, rồi lái xe đến chỗ ở của Yến gia. Bình thường khu vườn lạnh lẽo thế, đột nhiên giờ đây trở nên náo nhiệt đông đúc, có xe ủ cả các bộ phận quan trọng của Yến gia, còn có cả các xe của tỉnh ngoài. Xem ra, không chỉ là những thành viên trong gia tộc có mặt ở Yến Kinh đến đây, thậm chí cả những người nhà Yến gia ở mọi nơi cũng được triệu tập về. Gió giật mưa xa. Không hiểu tại sao, trong đầu Yến Thanh Phong lại hiện lên câu này. Thiếu gia, cậu đến rồi. Lão gia và mọi người đều ở tiểu viện, bảo nếu cậu đến thì trực tiếp đến đó. Ông quản gia già ở bên cạnh ông nội đứng ra đón và nói. Cảm ơn. Yến Thanh Phong gật đầu, đi về tiểu viện đằng sau khu nhà. Tiểu viện có một cái tên đầy tính chất dân dã, Bách Thảo Viên. Cái tên đó là do ông tự đặt, nói rằng Bách Thảo có nghĩa là trong vườn trồng đủ các loại hoa, đây là khu vườn riêng dành cho ông ngắm nhìn. Yến Thanh Phong đi vào hậu viện, thấy cha, nhị thúc, tam thúc và cả bác, một đám người đang ngồi trong vườn, mặt rất đau buồn, nhưng không ai nói gì, chỉ cúi thấp đầu uống trà trong cốc, không biết đang nghĩ gì. Yến Thanh Phong là văn bối, vì thế anh ta bước đến chào họ. Họ miễn cưỡng đáp lại hai câu, rồi lông mày còn trao vào chặt hơn nữa. Xem ra, Lâm gia thật sự đã cho người ta áp lực rất lớn. Cảm giác này giống như Lâm gia là ủn trạ màn đại diện chính nghĩa, còn họ là rất nhiều người lặng lẽ chịu đòn vậy. Hình thoảng cũng có thể bắn lửa hoặc đánh nhau, nhưng cuối cùng người thắng nhất định là đối phương. Gia tộc như vậy, giống như là một con quái vật dị dạng vậy. Yến Lão gia mặc một bộ đường trang màu trắng, ống tay sắn đến bắp, đang xách nước tới cây. Cái cây đó cao người người, cành yếu đuối đã đâm ra vài chồi non, xanh mỡ màng, làm cho người ta thấy rất vui. Nhân viên y hộ xung quanh căng thẳng đứng xung quanh, sợ rằng Yến Lão gia hoạt động nhiều quá sẽ không chịu được. Dù sao thì, Yến Lão gia cũng đã 70 rồi. Yến Thanh Phong thở dài một hơi, ông nội đã già rồi. Ông, cây đào này có lẽ sắp ra hoa rồi nhỉ? Yến Thanh Phong bước lên trước, cười nói. Anh ta biết ông thích người khác khen cây cỏ của ông. Đúng thế. Trời miền Bắc lạnh, nếu không thì ra hoa từ lâu rồi. Khi ta còn trẻ, ở miền Nam, lúc này cành đào đã mọc đầy những hoa rồi. Cả một mảng to màu hồng phấn, thật là đẹp. Yến Lão gia cười hà hà nói. Ông, cháu đến giúp ông. Yến Thanh Phong sắn ống tay áo, giơ tay ra muốn giúp ông nội. Yến Lão gia lần này không cự tuyệt, mà đưa cho anh ta làm, cầm chiếc khăn tay của đặc hộ rồi lau tay, nói, được rồi. Hàng quá hóa dở. Đi, đi ăn cơm thôi. Hôm nay gọi mọi người đến ăn bữa cơm đạm bạc. Nhà chúng ta lâu lắm không náo nhiệt một bữa rồi nhỉ. Ông, việc đó ông nghe rồi sao? Yến Lão gia xua tay, cười nói, ta biết cháu đang lo lắng điều gì, cũng biết rằng mọi người đang lo gì. Yến gia, có thể bước đến bước này, là kết quả của sự cố gắng của vô số người. Yên tâm đi, ta đã hẹn với Lâm Lão rồi. Ngày mai đi tìm ông ấy đánh cờ. Tài đánh cờ này ấy à? Đúng là đã kém đi nhiều rồi. Có lẽ không còn là đối thủ của ông ấy nữa rồi. Yến Thanh Phong giật mình, nói, ông nội, ông. Ôi, ta già rồi, đã đến lúc phải buông tay rồi. Về sau, Yến gia phải dựa vào mọi người rồi. Yến Lão gia thở dài nói, có một cảm giác anh hùng bước những bước cuối cùng. Khi mọi người đang bàn luận sôi nổi về việc Diệp Thu và đại tiểu thư Lâm gia Lâm Bảo Nhi đính hôn, Diệp Thu lại bị Nhiễm Đông Dạ hẹn ra ngoài đi dạo. Vốn anh cũng định tìm thời gian giải thích với Nhiễm Đông Dạ, việc này nếu như không nói rõ, thì làm cho những người con gái khác rất đau lòng. Không ngờ không chỉ có Nhiễm Đông Dạ đến, mà còn có cả Lam Khả Tâm theo đi nữa. Từ lần trước Lam Khả Tâm bắt gặp hai người làm chuyện đó, Lam Khả Tâm và Nhiễm Đông Dạ lại trở thành bạn của nhau, thậm chí đã đi ăn cơm nhiều lần với nhau. Đương nhiên, chuyện này đều là do Nhiễm Đông Dạ làm, mình không rõ. Sau khi Nhiễm Đông Dạ gắt máy, nhìn Diệp Thu đang ngồi lo lắng trước mặt, liền cười phì ra, phong tình của người phụ nữ làm cho Diệp Thu ngơ ngác, cô nói, ông nội gọi điện đến, ông không cứ gọi điện cho ông Lâm hỏi được liền gọi điện đến hỏi em. Bảo Nhi làm bữa, anh cũng làm bữa theo. Nếu như đến lúc đó Lâm gia thật sự bắt anh phải kết hôn thì anh làm thế nào? Hủy hôn? Không phải chứ. Đến lúc đó có lẽ Lâm Bảo Nhi đã tìm được người đàn ông mình thích, lúc đó bọn anh nói rõ cho Lâm Lão gia là được rồi. Dù sao thì cũng phải cho phép người ta không thích nữa chứ. Giờ còn chưa đính hôn, Lâm gia cũng chưa đứng ra nói rằng nhất định phải để Bảo Nhi lấy anh mà. Lâm Lão gia cũng không phải là người tiên tiến. Diệp Thu khổ sở nói. Lúc đầu anh cũng không chắc chắn việc này có thể thành công. Chỉ hy vọng Bảo Nhi có thể gả cho người đàn ông cô thích, nên chỉ thử xem thế nào thôi. Nhưng không ngờ sau khi thành công lại càng có nhiều vấn đề. Nếu như Bảo Nhi thật sự thích anh thì sao? Lam Khả Tâm bê cốc sữa lên tay, rồi chậm chạp hỏi. Diệp Thu đờ người, sau đó nói, không đâu. Bảo Nhi nhất định không thích anh đâu. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, số gọi đến là của Đường Quả. Diệp Thu vừa ấn nút nghe, âm thanh của Đường Quả đã truyền đến, nhỏ nhẹ nói, Diệp Thu. Em và cha đã về đến Yến Kinh rồi, không đánh động ai cả. Giờ đây em đang ở trong viện điều trị, tin tức bệnh của cha đã khỏi chưa lan truyền ra ngoài. Em chuẩn bị mai đến công ty triệu tập cuộc họp cổ đông, đã tất cả đám ăn hại của công ty ra ngoài. Bên đó anh đã thu lưới được chưa? Diệp Thu cười nói, không vấn đề gì, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Chương 502, Thụ Võng, Mê Trảm. Tầng 16 của tập đoàn Đường Thị là nơi làm việc của hội đồng quản trị, có 3 phòng họp lớn, vừa và nhỏ. Đây là nơi tổ chức các cuộc họp toàn bộ các cổ đông trong công ty, thường ngày rất ít khi dùng đến.

Không thèm để ý đến sự kinh ngạc của mọi người và vẻ mặt đầy nghi hoặc của Vương Hậu Hoa, Đường Quả quay ra bên ngoài hét. Đưa bọn họ vào đi. Chương 503, ra sức đánh kẻ xấu thất thế, mê trảm. Vương Hậu Hoa có linh cảm như đại họa sắp tập xuống đầu. Ông ta vẫn quá coi thường đối thủ trẻ tuổi và hơi có phần mạnh tay này. Cuối cùng thì cái cảm giác nguy hiểm ấy cũng được kiểm chứng vào giờ phút mà cánh cửa phòng họp mở ra. Nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng, trong lòng ông ta bỗng rơi vào vực sâu thăm thẳm. Người vừa bước vào chính là Lưu Tuế Tăng, ông chủ của Bách Lạc. Ông ta điên rồi chăng? Trong chuyện này mình cũng hưởng lợi. Nhưng suy cho cùng hắn cũng là người được hưởng lợi. Tại sao lại đứng về phe con danh ấy nhỉ? Lưu Tuế Tăng nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Vương Hậu Hoa khẽ thở dài trong lòng, ông ta còn có thể có cách nào nữa? Trong lúc ông ta đang chơi trò bịt mắt bắt dê với một cô minh tinh đang nổi tại biệt thự riêng thì có hai người đột nhiên xuất hiện ở phòng khách. Họ lần lượt đọc hết những việc làm phi pháp của ông ta trong mấy năm nay. Những chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn nhất định sẽ bị xử bắn. Cũng đúng vào lúc này, vợ và con trai ông ta vốn đã được gửi sang Xỉn Gạ Tổ cũng bị bắt cóc. Chẳng lẽ ông ta lại có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa? Thấy Lưu Tuế Tăng bước vào, Vương Toàn Nhân bỗng tái xám mặt như mặt người chết. Từ trước tới giờ, người bí mật đàm phán với Bách Lạc chính là ông ta. Lưu Tuế Tăng đột nhiên xuất hiện ở đây, chứng tỏ hắn ta đã phản bội. Lần này thì e rằng đến cả thần tiên cũng không thể cứu được mình nữa rồi. Hắn thấy nhịp gõ của Vương Hậu Hoa trên mặt bàn bỗng nhiên thay đổi. Nhất quyết không thừa nhận. Đó chính là thông tin mà ông ta muốn truyền cho mình qua nhịp gõ tay. Xem ra cũng chỉ có cách này thôi. Các vị ngồi đây đều quen vị này phải không? Đường Quả giống như con gà trống háo thắng, khí thế đằng đằng hỏi mọi người trong phòng. Lưu Tuế Tăng, Bách Lạc mà ông ta lãnh đạo là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Đường Thị, là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo địa chính. Mọi người đều là người trong ngành, sao có thể không biết? Nhưng bọn họ không thể hiểu nổi, tại sao đối thủ sống còn này lại xuất hiện tại hội nghị cao cấp của Đường Thị. Không có ai trả lời câu hỏi của Đường Quả. Đường Quả cũng không cần câu trả lời của họ mà nhìn Lưu Tuế Tăng nói, Lưu Đồng, hãy kể cho mọi người nghe những giao dịch của bọn họ đi. Lưu Tuế Tăng cười cười, ngượng ngùng đối diện với mọi người. Dù sao hắn ta cũng là một nhân vật có máu mặt, hơn nữa đã từng cùng ăn cơm với không ít người ở đây. Tất cả đều là những người quen, trước mặt tất cả bọn họ lại bị một con nhãi điều khiển. Hắn thật là không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Hắn liếc nhìn ông Trà Nhân nói, có một hôm, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của trưởng bộ phận ông Trà Nhân, nói có một vụ làm ăn muốn bàn bạc với tôi. Mọi người đều biết, trước nay Bách Lạc và Đường Thị luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Nhưng vì trưởng bộ phận ông quá nhiệt tình nên tôi vẫn đồng ý gặp mặt kín với ông ta. Địa điểm gặp mặt là biệt thư riêng của tôi. Ông Trà Nhân đến một mình. Ông ta thẳng thắn đề nghị, sau này tất cả những công việc của bộ phận thị trường Đường Thị đều sẽ đưa sang làm ở Bách Lạc. Còn ông ta yêu cầu chia 6-4. Tôi lại ngốc sao? Tôi đương nhiên không hề ngốc. Gặp những sự việc như thế này tôi lại không đồng ý sao? Đừng nói là chia 6-4, kể cả chia 7-3 tôi cũng bằng lòng. Nên tôi đang lập tức đồng ý với điều kiện của trưởng bộ phận ông. Ông Vũ Khống. Sao tôi có thể làm những chuyện như thế được? Vương Trà Nhân tuy biết những gì Lưu Tuế Tăng nói hoàn toàn là sự thật nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận nhảy ra. Hắc Miêu đã quên mất tên thật của mình hoặc là trong đáy lòng hắn không muốn nhớ lại tên thật của mình, bởi vì cái tên ấy khiến hắn nhớ lại quá khứ bị sỉ nhục của mình. Khi Hắc Miêu còn học đại học, từng khoét lỗ tường nhà vệ sinh xem các bạn nữ sinh đi vệ sinh, chẳng may bị chủ nhiệm khoa phát hiện, nên bị đuổi học. Vốn dĩ chủ nhiệm khoa cũng không định đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế, dù sao thì khi còn trẻ ai chẳng phạm những sai lầm như thế chứ. Nhưng khi chủ nhiệm khoa đang khó nhọc trèo lên tường, thì qua lỗ hổng trên tường nhìn thấy cặp mông trắng trẻo của một cô gái, lại chính là nữ sinh vừa có quan hệ đó với mình, liền nổi giận đùng đùng, giảng cho Hắc Miêu một bài về giáo dục đạo đức sau đó thì đuổi học hắn ngay tại hiện trạng. Có người có thể vì xem trộm mà lên như diều gặp gió, cũng có người lại bị đuổi ngay khỏi cửa. Cơ hội của cuộc đời không giống nhau, tất cả đều là mệnh trời. Hắc Miêu khi bước ra xã hội không có sở trường nào, nghèo khó không đốn. Vô tình đọc được tin tìm thám tử trong một tờ thông báo tuyển nhân viên dán trên cột điện. Thám tử. Hắc Miêu hoàn toàn lạ lẫm với nghề này. Nhưng đã từng đọc sơ lọc hồn mẹ phá án toàn tập, còn đọc cả thám tử lừng danh cô nạn. Có thể nói là cũng có cơ sở lý thuyết. Phải thử để kiếm tiền, nên Hắc Miêu liền theo địa chỉ trên tờ quảng cáo tìm đến một văn phòng cũ nát, từ đó bắt đầu cuộc sống của một thám tử. Hội thám tử rất hiếm thấy, hơn nữa cũng không có yêu cầu gì đặc biệt về tố chất, càng không cần đến huấn luyện chính quy. Chỉ cần có khả năng bám theo tung tích đối phương là được. Hơn nữa đầu năm nay, những ngành nghề cần đến thám tử rất nhiều. Những thám tử tìm người phải điều tra hồ sơ sự việc, bà cả thì muốn theo dõi bà hai, bà hai lại ngược lại muốn theo dõi bà cả. Hắc Miêu lại là nước cho cá sống, sau khi nhận được khoản thù lao đầu tiên liền hạ quyết tâm, sau này tất cả tinh lực của hắn đều sẽ dùng để phục vụ cho các bà lớn bà bé này. Giới tham tử ngày càng cạnh tranh, thu nhập của Hắc Miêu cũng rất khá. Cuối cùng cũng có lòng theo đòi sự nghiệp. Bây giờ hắn đã trở thành hội trưởng hội thám tử. Lúc này Hắc Miêu đã không còn là một chú gà con mới chân ướt chân ráo vào nghề. Qua bao nhiêu năm rèn luyện nghiệp vụ, giờ hắn đã nổi danh khắp trong giới thám tử. Lần đầu tiên hắn hợp tác với Vương Cẩm Tú. Trước đó đã từng giúp hắn ta hoàn thành thuận lợi hai việc. Hắc Miêu biết rõ địa vị của Vương Cẩm Tú, biết hắn ta chính là con trai duy nhất của Vương Hậu Hoa, đồng sự phó tập đoàn Đường Thị. Đây là một con cá lớn. Hắc Miêu luôn đối xử rất cẩn trọng, chú ý làm việc để ông chủ hài lòng. Lần này lại nhận được một vụ làm ăn do hắn phó thác, còn được nhận trước 100.000 tệ tiền thù lao của đối tác. Nhận tiền của người ta, phải thay người ta chịu họa. Hắc Miêu làm việc cũng có thể coi là cẩn thận tỉ mỉ, sau khi trở về liền dựa vào tài liệu do ông chủ cung cấp phân tích tìm hiểu kỹ mục tiêu Diệp Thu và vạch kế hoạch theo dõi rất chặt chẽ. Cứ 3 giờ đồng hồ thì lại thay người một lần. Bám sát mục tiêu ở cự ly xa, không được giáp mặt mục tiêu. Nhóm đệ tử dưới tay Hắc Miêu đều qua sự huấn luyện đặc biệt của hắn, năng lực đều rất ổn, hơn nữa cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt cho bọn chúng. Chỉ cần bám sát dấu vết là được. Nếu như ngay cả mục tiêu này cũng không thể thực hiện được thì chẳng có bản lĩnh gì mà dựa vào nghề này mà kiếm cơm. Nhưng những tên tham công này đã làm hỏng việc của hắn. Lưu Phong thấy xe của Diệp Thu dừng ở bên đường, liền chủ động xông lên trước chụp ảnh, muốn nắm được ảnh xe của hai người làm một sự kiện lớn. Sau khi Lưu Phong quay về báo cáo với hắn sự việc này, Hắc Miêu liền mắng cho hắn một trận, thậm chí còn cho hắn một cái bạt tai. Tuy sự việc đã trôi qua mấy ngày rồi, nhưng Hắc Miêu vẫn luôn có cảm giác bất an. Nghề này của bọn chúng cũng chẳng khác gì nhiều lắm so với nghề sát thủ. Cảm giác về sự nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Trong lòng hắn luôn cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không thoát. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài đúng lúc Hắc Miêu đang tâm trạng rối bời, đi đi lại lại trong phòng làm việc thì một đám người mặc áo đen xông vào. Các anh là ai? Nữ trợ lý do hắn đặc biệt mời về đứng lên hỏi, muốn chặn bọn người áo đen lại. Dẫn đi. Một tên người tiểu bình bước lên phía trước vây tay một cái, liền có một tên áo đen nắm lấy vai của cô trợ lý lôi ra ngoài. Các anh là ai? Nữ trợ lý sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Xã hội đen. Tên đầu sọ lạnh lùng nói. Trong phòng vẫn còn hai thành viên hội Hắc Miêu đang chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa ra ngoài, cũng nhanh chóng bị bọn chúng khống chế. Dựa vào tốc độ của bọn hắn, có thể làm loạn một phen rồi tháo chạy. Nhưng khi bọn chúng rút súng ra thì tất cả mọi người đều mất hết dũng khí phản kháng. Sức người sao mà vượt qua được đạn. Tên đầu sỏ tung một cước đá bay cánh cửa văn phòng, nhìn Hắc Miêu đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ hỏi, nếu như mày cho rằng có thể chạy thoát thì cứ thử chạy xem. Hắc Miêu đương nhiên là biết mình không thể chạy thoát. Bởi vì hắn thấy dưới cửa sổ đã có mấy tên áo đen canh gác. Đối phương sớm đã có phòng bị, tòa lầu mà bọn hắn thuê thủy tiết không thông. Hắc Miêu từ trên thành cửa sổ nhảy xuống hỏi, các người là ai? Muốn làm gì? Những việc này mày không cần phải biết. Mày chỉ cần biết lát nữa phải làm những gì là được. Dẫn đi. Tên tiểu bình nói. Hắn vừa vây tay, hai tên áo đen ở đằng sau liền xông lên như hổ dữ. Hắc Miêu cười đau khổ. Dự đoán của hắn không hề sai. Lần này quả là gặp khó khăn rồi. Cùng lúc đó, những kẻ khác trong hội Hắc Miêu đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều bị bọn chúng khống chế. Không khí trong phòng như bị rút sạch. Mỗi lần hít thở, Vương Hậu Hoa đều phải hao tổn rất nhiều sức lực. Lưu Tuế Tăng tại sao phải ra chiêu này? Lẽ nào hắn lại không cần đến tập đoàn Bách Lạc của hắn nữa? Hắn cũng là người hưởng lợi trong chuyện này, nói ra thì hắn được lợi ích gì chứ? Thật là đã quá coi thường con nhỏ này, nó lại có cách khiến cho Lưu Tuế Tăng chủ động tiết lộ vụ giao dịch đen này. May mà việc lần này hoàn toàn là do Vương Toàn Nhân đảm nhiệm. Tuy ai cũng biết Vương Toàn Nhân là người của mình, nhưng cũng không có căn cứ xác thực có thể chứng minh mình có tham gia vụ giao dịch này. Đầu tốt bảo xuất. Vương Toàn Nhân đã đến lúc cần phải vứt bỏ. Vương Hậu Hoa suy nghĩ một hồi, liền quyết định số phận đáng thương cho Vương Toàn Nhân. Vận mệnh của nhân vật chính là một quân cờ. Nếu như đã không có tác dụng gì nữa thì thứ đợi chờ hắn chính chỉ có duy nhất một vận mệnh chính là bị vứt bỏ. Thấy ngay cả đến nước này mà Vương Toàn Nhân vẫn còn rảo biện đánh lắc đầu bất lực. Còn các thành viên khác của đường phái thì dương dương đắc chí, nhìn vợ kịch của Vương Toàn Nhân đầy chế giễu. Chiêu này của đường quả thật là không thể ngờ được, không chỉ lừa được họ mà còn đánh cho đám Vương Hậu Hoa một đòn khiến chúng không kịp trở tay. Kể cả Vương Hậu Hoa có thể thoát khỏi chuyện này thì hắn cũng mất đi một hổ tướng quan trọng. Đường quả có thể nhân dịp này để chỉnh đốn.